Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Nếu như là mà ngày mai có thời gian thì ngày mai sẽ là tập cuối cùng của chuyện này. Còn nếu như mà mình có ít thời gian hơn thì ngày còn 2 tập nữa mới là kết thúc nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 14. Vị hôn thê của Sở Quân Hàn. Cô gái xinh đẹp to gan dũng cảm làm chuyện khác người. Người tới đây ít nhiều cũng có tí quan hệ với Sở gia. Biết vào hôm nay Sở Quân Hàn sẽ giới thiệu vị hôn thê của mình, đồng thời tuyên bố ngày cưới. Gia chủ Sở gia độc thân hơn 20 năm, đột nhiên có vị hôn thê làm cho vô số tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương. Mọi người tới đây đa số đều tìm hiểu tin tức về vị hôn thê này. Dù sao đối với họ mà nói, chuyện hợp tác với Sở gia quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Ai cũng không muốn vì sơ ý đắc tội cô gái mà Sở Quân Hàn yêu đến tận xương tủy. Nhưng ngay lúc này đây, cửa chính bắt đầu rối loạn. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Ở cửa chính, Văn Tư Miểu trợ thủ đắc lực của Sở Quân Hàn đang cung kính dẫn đường cho một cô gái xinh đẹp vừa đi vừa nói chuyện. Mọi người nhìn thấy khuôn mặt của người kia thì lập tức cảm thấy bất ngờ. Cô gái này có làn da màu lúa mạch, hình như không phải là cô gái mà họ thấy trên TV. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Cảnh Thiên Duyệt im lặng không nói gì, nhìn hết mọi chuyện, môi nhích lên, quay đầu nhìn đường bội đứng bên cạnh mình, cười nói. Cô cảm thấy cô ấy có đẹp không? Đó đúng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp thâm thúy mà ngỗ ngược, cho dù đứng cách xa, không nhìn rõ đôi mắt, nhưng đường bội có thể tưởng tượng được đôi mắt xinh đẹp đó hẳn rất trong và sáng. Cô ấy mặc một bộ lễ phục đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp. Lễ phục dài đến gối để lộ hai bắp chân thon dài, làm cho người ta bất giác nhìn theo, kéo dài xuống mắt cá chân. Cô ấy mang một đôi giày cao gót sáng chói. Cho dù đứng cách xa, nhưng đường bội có thể nhìn thấy rõ từng vụn thủy tinh trên giày. Ánh sáng khúc lên khiến chúng sáng lóa. Đây là một cô gái xinh đẹp không tì vết. Huống chi cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, trên người cô ấy còn có thứ mà những cô gái khác không có. Đó chính là sự dã tính. Lúc đường bội nhìn cô ấy, hình như cô ấy cảm nhận được ánh mắt của đường bội. Đôi mắt như mắt mèo nhìn về phía đường bội. Khoảnh khắc khi hai đôi mắt chạm vào nhau, cô gái kia nở một nụ cười thật tươi với đường bội. Hàm răng trắng nõn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nụ cười tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, đủ đánh đổ trái tim của người khác. Nhưng những thứ này đều không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, giống đường bội, trên vai cô gái này cũng có một hình xăm con bướm màu tím. Lễ phục khở vai làm lộ xương quai xanh hoàn mỹ, con bướm trên vai như đang vỗ cánh, vô cùng hợp với bộ lễ phục màu tím trên người. Có phải là... Cảnh Thiên Duyệt cười ngọt ngào, khẽ nói bên tai của đường bội. Nhìn rất quen không? Cảnh Thiên Duyệt quay đầu nhìn đường bội, đưa tay quẹt qua vai mình một cái, cười xinh đẹp. Cảm ơn cô đường đã ngồi uống ly trà với tôi. Bây giờ, dù không cần tôi nói, thì chắc là cô cũng đã hiểu. Cảnh Thiên Duyệt vừa nói vừa qua bên người đường bội. Lúc đi qua sát cô ta khẽ nói với giọng điệu vô cùng đắc ý. Tôi đã sớm cảm thấy anh họ không thể nào vừa ý một... Cô ta ngừng một chút rồi khinh thường nhìn đường bội, cười nói. Một con đào hát như cô. Đường bội không nói gì, cô quay đầu nhìn theo bóng lưng Cảnh Thiên Duyệt, rồi nhanh chóng nhìn lại cô gái xinh đẹp đang đợi mọi người chú ý. Mặc dù Văn Tư Miểu đi cùng cô ấy, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn đối với cô gái này vô cùng cung kính. Văn Tư Miểu là cánh tay đắc lực của Sở Quân Hàn. Nếu bây giờ ngay cả hắn cũng đối với cô gái này như vậy, thì tầm quan trọng của người này không cần nói cũng biết. Mặc dù mọi người vẫn chưa hiểu, nhưng người lanh lợi đều đã đi tới nhiệt tình chào hỏi Văn Tư Miểu, chào hỏi cô gái kia. Đường bội lại không hề có động tác gì. Cô vẫn ngồi trên sân thượng ở lầu 2, tay khẽ gãi cằm mình. Sóng mắt lưu chuyển, tất cả mọi chuyện từ khi Cảnh Thiên Duyệt xuất hiện, những biểu hiện kỳ lạ của Sở Quân Hàn gần đây, từng cái lần lượt lướt qua đầu cô. Đường muội không tin chuyện máu chó như vậy lại xảy ra trên người mình, cô cũng không tin Sở Quân Hàn lại là một người nông cạn như vậy. Ngay lúc này, người giúp việc dẫn một cậu thanh niên cao gầy đi về phía sân thượng lầu 2. Chưa đi tới chỗ của cô, cậu đã giơ tay lên kêu. "Chị." Nụ cười của Đường Tử Thái vô cùng rực rỡ. Cậu tới trễ hơn đường bội một ngày vì cậu phải đi theo nhà thiết kế riêng của Sở gia để học tập. Em đem lễ phục tới cho chị. Đường Từ Thái cười đi tới ngồi xuống đối diện Đường Bội. Chị nhất định sẽ thích. Đường Bội gật đầu, cười nhìn em trai mình. Hồng trà nhanh chóng được đổi thành trà nóng. Ly Cảnh Thiên Duyệt dùng đã được dọn xuống. Ly trước mặt Đường Từ Thái được rót đầy trà. Có lẽ do vì hồi còn bé phải ngồi trong phòng đợi mãi, cho nên Đường Từ Thái rất không thích ngồi trong phòng đợi. Lúc này cậu hít sâu một hơi, gió biển lướt qua mái tóc mềm mại. Đường Từ Thái bất giác thở dài nói: chỗ này đúng là không tệ. Vừa nói cậu vừa nhìn Đường Bội cười hỏi: chị, lúc nào rảnh chúng ta ngồi thuyền ra biển đi. Được. Đường Bội gật đầu. Đường Từ Thái đứng lên, từ từ đi tới lan can, cúi người nhìn ra xa. Trời xanh biển rộng, trời xanh cát trắng, đúng là một nơi lãng mạn. Đường Từ Thái quay đầu cười với chị mình: em thấy anh Hai Sở thật biết chọn chỗ. Vừa nói cậu vừa nhìn sang đám đông phía dưới. Cô gái xa lạ xinh đẹp kia, cho dù đứng giữa nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần nhìn một cái người ta sẽ nhận ra ngay. Chị, cô ta là... Đường Từ Thái kinh ngạc nhíu mày, quay đầu hỏi. Đường Bội cười nói: nghe nói đó là cô gái mà anh Hai Sở của em yêu, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy. Vừa nói cô vừa đi tới bên cạnh Đường Từ Thái. Đường Từ Thái càng thêm kinh ngạc. Nếu như không phải là giọng điệu của Đường Bội quá thản nhiên, có thể cậu sẽ không kiềm chế được mà chạy tìm Sở Quân Hàn hỏi cho rõ ràng. Bởi vì Đường Từ Thái cũng đã nhìn thấy, đứng cạnh đó không xa là Văn Tư Miểu. Chuyện này là sao nữa? Đường Từ Thái quay đầu lại hỏi Đường Bội. Đường Bội nhún vai nói: cứ xem trước đã. Thấy cô ung dung, thái độ thờ ơ, Đường Từ Thái mới thả lỏng một chút. Hai người đứng trên sân thượng, tiếp tục im lặng nhìn đám người phía dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Văn Tư Miểu và cô gái kia hình như rất ổn. Bọn họ cứ đứng đó, vừa chào hỏi khách khứa, vừa chờ chính chủ xuất hiện. Lúc mà trời lên cao, không gian vốn chỉ có tiếng nước của hồ phun nước, lúc này tiếng nhạc vang lên. Đường Bộ nhìn xuống, không biết lúc nào bên cạnh suối phun lại có hai cô gái ôm đàn, họ đang tấu nhạc. Trên đầu họ đeo vòng hoa, suối tóc màu vàng kim óng ánh, nụ cười trên mặt họ vô cùng dịu dàng, nhìn có chút giống với nữ thần Hy Lạp cổ đại. Giữa ánh nắng mặt trời ban trưa, suối phun phản xạ ra ánh sáng bảy màu, cộng thêm tiếng đàn hòa cùng với tiếng suối chảy, toàn bộ vườn hoa giống như vườn địa đàng trong truyền thuyết, đẹp vô cùng. Mọi người đứng cạnh suối phun trên mặt đều là nụ cười nhạt, nhìn ra được Sở gia rất chú trọng chuyện này, mọi phương diện đều suy nghĩ kỹ càng. Cũng không khó để nhìn ra Sở Quân Hàn xem trọng và yêu thương vị hôn thê này đến mức nào. Ngay cả Đường Từ Thái cũng không kìm được mà huých Đường Bội một cái, cười nói: chị còn không chịu xuống à? Có phải là đợi anh Hai Sở đến đây dẫn chị xuống không? Đường Bội mỉm cười nhưng không nói gì. Mọi người vây quanh hai cô gái đang đánh đàn dần dần im lặng lại để thưởng thức những giai điệu kia. Đường Từ Thái nói nhỏ bên tai Đường Bội: chị, hai cô nhạc sư kia hình như không hề dựa vào quy nếp, em rất thích họ. Cậu bệnh nhiều năm, lúc ở một mình đã nghe rất nhiều loại nhạc, cũng đã xem rất nhiều tranh vẽ. Những thứ này quả thật có thể nói là rõ như nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ đàn hà không thịnh hành, nhưng mà tiếng nhạc lại làm cho người ta cảm thấy rất tốt đẹp. Đường Từ Thái lại nói, cậu đưa tay ra phác họa trong không trung, cho em rất nhiều linh cảm. Đường Bội không nhịn được cười. Chút nữa em có thể đi chào hỏi hai người họ, biết thêm vài cô gái cùng lứa cũng là chuyện vô cùng cần thiết. Chị, mặt của Đường Từ Thái đỏ lên. Hai người im lặng, mọi người bên dưới cũng dần yên tĩnh lại. Giống như hành động theo bản năng, họ đều lùi về sau một bước, cách xa suối phun, hoặc nói chính xác hơn là hai cô gái xa lạ xinh đẹp kia. Sau đó Đường Bội nhìn thấy Sở Quân Hàn. Từ hôm qua sau khi đưa cô về phòng, cô chưa từng gặp Sở Quân Hàn lần nào. Lúc này Sở Quân Hàn mặc âu phục thủ công cao cấp, nhìn vô cùng vừa người, áo khoác kiểu đuôi én. Bên trong âu phục chính là áo sơ mi trắng chỉnh tề, cà vạt được cố định bằng một chiếc kẹp màu đỏ ruby. Quần tây thẳng thớm làm cho Sở Quân Hàn nhìn càng thêm cao lớn. Ăn mặc như vậy không những làm cho Sở Quân Hàn càng thêm anh tuấn, mà còn khiến anh giống như trở thành một vị hoàng tử. Chỉ cần một con ngựa trắng nữa là trở thành bạch mã hoàng tử trong bụng của tất cả các cô gái. Anh bước xuống bậc thang, từ thái độ vô cùng thong dong, nơi anh đi qua, mọi người đều tự động nhường đường. Sở Quân Hàn bước chậm về phía trước, tất cả khách khứa nhìn thấy gia chủ Sở gia đều hùa nhau lấy lòng, đều cười tươi như hoa. Chỉ có cô gái xinh đẹp kia, cô gái hích cằm, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ và kiêu ngạo. Mặt cô ấy nhìn Sở Quân Hàn, nhưng trong mắt lại không có sự sợ hãi hay nịnh hót như người khác. Cô ấy cứ thoải mái nhìn Sở Quân Hàn như vậy, nhìn Sở Quân Hàn từ từ bước về phía mình. Trong đôi mắt to trong suốt sáng người đó như đang nói, cho dù Sở Quân Hàn là vua một nước, cô ấy cũng sẽ là hoàng hậu kề vai sát cánh cùng anh. Chị, chuyện này... Suốt cuộc Đường Từ Thái cũng nhận ra điều bất thường. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Bội. Chị cậu vẫn dửng dưng như cũ, không hề kinh ngạc một chút xíu nào. Đường Bội không trả lời vấn đề của Đường Từ Thái, chỉ yên lặng nhìn. Cảnh tượng này thực sự rất quen. Chỉ là khi đó, trong biệt thự đấu gia của Sở gia ở thành phố S, Đường Phỉ Phỉ là thế thân của cô. Vậy bây giờ, cô nhích môi, đúng lúc nhìn thấy Sở Quân Hàn đang nhìn mình từ xa. Ánh mắt của Sở Quân Hàn lại lạnh lùng như thế. Anh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn Đường Bội. Và rất nhanh, anh đã rời mắt khỏi cô, chuyển cái nhìn lên người cô gái kia. Đường Bội đột nhiên xoay người đi về phía cửa ra vào. Khi đó Đường Phỉ Phỉ là thế thân của cô, vậy bây giờ ai là thế thân của ai đây? Bước xuống bậc thang, thậm chí Đường Bội còn có tâm trạng mà nghĩ như thế. Bởi vì Sở Quân Hàn đã xuất hiện, cho nên trong đại sảnh chỉ còn lại vài người giúp việc. Hôm nay Đường Bội không mang giày cao gót, cô vốn đã rất cao, cho dù là mang dép lê cũng quyến rũ. Trên người mặc bộ váy màu xanh lam, nhìn cô giống như nàng tiên cá vậy, cao quý mà trang nhã. Thậm chí cô còn đang cười, giống như cảnh tượng trước mặt không hề ảnh hưởng đến cô một chút xíu nào. Nhưng trong nháy mắt khi cô đứng ở cửa sân, tất cả ánh mắt của mọi người hoặc sáng hoặc tối đều chuyển lên người cô. Ngay cả hai cô gái đang đàn cũng kinh ngạc nhìn Đường Bội. Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng suối chảy, còn có tiếng sóng biển truyền từ xa vào. Tâm trạng của người đang đứng ở cửa lúc này cũng phập phồng lên xuống như thế. Từ lúc mới bắt đầu, cô gái to gan dám cầu hôn trên TV, không, phải nói là sớm hơn, cô gái dám kéo Sở Thiếu lên ngựa ở chuồng đua đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay lúc mọi người tò mò suy đoán, mỗi người ôm một tâm tư khác nhau đánh giá Đường Bội, cô đã từ từ đi tới, đôi mắt sáng rực nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười thản nhiên gật đầu với tất cả mọi người. Đám người bất giác tách ra tạo thành một con đường. Mặc dù trong mắt họ, Đường Bội chỉ là một diễn viên không có bối cảnh, nhưng khí chất cao quý trên người cô, khí thế không ác liệt nhưng lại như đang nhìn thế gian bằng nửa con mắt, làm cho mọi người bất giác lùi về sau một bước. Không khí bởi vì sự xuất hiện của cô mà trở nên ngưng trọng. Lần này, ngay cả những người vừa rồi không chú ý tới cô, những người đứng khá xa cũng nhìn qua. Từ đầu đến cuối, Sở Quân Hàn đều không quay đầu lại. Ánh mắt của anh vẫn đặt trên người cô gái xa lạ kia. Chỉ là hai cánh tay xuôi bên người đã siết chặt thành quyền. Cô gái xa lạ kia xoay tròng mắt, mang theo sự tò mò nhìn ra sau lưng Sở Quân Hàn. Đi ra từ trong đám người, Đường Bội không tiếp tục đi về phía trước nữa. Cô đi đến sau lưng Sở Quân Hàn, rồi dừng bước cách anh không xa. Giống như cô chỉ là một vị khách bình thường, chứ không phải là vị hôn thê mà mấy hôm trước còn sóng vai với gia chủ Sở gia. Đám người đứng sau lưng cô bắt đầu xôn xao nghị luận, thấp giọng trao đổi. Nhưng trước khi Sở Quân Hàn tỏ thái độ, không ai ngu đến mức đắc tội tổng giám đốc phu nhân Sở thị. Từ đầu đến cuối, Sở Quân Hàn đều không quay đầu lại. Đường Bội nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, cô không nhìn người phụ nữ xa lạ kia dù là một cái. Trên môi cô còn nở nụ cười nhạt. Sở Quân Hàn không thấy được nét mặt của cô bây giờ, nhưng Văn Tư Miểu đứng trước mặt Sở Quân Hàn lại thấy rõ. Sau lưng của hắn đã ướt đẫm. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị khí thế của một người phụ nữ làm cho khiếp sợ, sợ đến mức không thể nói ra một câu đầy đủ. Nhưng khi Văn Tư Miểu ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn, anh vẫn lạnh mặt, hai quả đấm siết chặt, khẽ gật đầu với Văn Tư Miểu. Văn Tư Miểu suýt chút nữa đã quỳ xuống. Hắn không muốn bị kẹp giữa hai người này có được không vậy trời. Nhưng hắn chỉ có thể cố lên tinh thần, vỗ tay mấy cái, cao giọng nói: "Các vị, xin hãy im lặng." Thật ra thì nãy giờ đã im lặng lắm rồi. Sau khi Văn Tư Miểu nói câu đó thì tiếng bàn luận xôn xao lập tức biến mất. Hai cô gái đánh đàn bắt đầu gãy đàn, tiếng nhạc vang lên, tựa như một dòng suối trong an ủi sự khẩn trương của mọi người. Văn Tư Miểu nhìn lướt qua một lượt, lúc nhìn qua Đường Bội thì mắt hơi rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của cô. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập của Sở Thị. Văn Tư Miểu hắng giọng một cái. Cảm ơn các vị đã bớt thời gian tới đây. Lúc này đây, Sở Thiếu muốn giới thiệu một người cho các vị biết. Hắn vừa nói vừa nhích sang một bên, đưa tay chỉ cô gái xa lạ đang đứng cạnh mình, nói: chính là cô Văn Thụy Hân. Người tới đây, bất luận từ nguồn tin nào, nghe nói hôm nay Sở Quân Hàn sẽ giới thiệu vị hôn thê của mình cho mọi người biết. Người đó tên Đường Bội. Lúc này đột nhiên xuất hiện một Văn Thụy Hân, nhưng tất cả mọi người ở đây tựa như trước giờ chưa từng nghe nói gì về Đường Bội. Họ vẫn cười bình tĩnh, ánh mắt nhìn Văn Thụy Hân cũng thân thiết. Hiện trường nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay. Văn Thụy Hân cũng vỗ tay theo mọi người, vô cùng lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó từ từ đi tới bên cạnh Sở Quân Hàn. Cô Văn đây. Văn Tư Miểu lại tiếp tục nói. Ai ngờ hắn mới nói được nửa câu đã bị Sở Quân Hàn trầm giọng ngắt lời. Câu kế tiếp để tôi tự nói. Sở Quân Hàn nhàn nhạt nói, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người của Sở Quân Hàn. Cô Văn đây chính là vị hôn thê của tôi. Sở Quân Hàn trầm giọng nói, giọng anh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đàn hạc, mọi người nghe thấy rất rõ ràng. Tất nhiên cũng bao gồm cả Đường Bội. Nhưng cô giống như không hề có cảm giác gì, thậm chí cô còn đang cười, im lặng đứng đó nhìn Sở Quân Hàn. Văn Tư Miểu lặng lẽ liếc cô một cái, hoàn toàn không thể nào tìm thấy sự kích động khi nhìn thấy người phụ nữ khác đứng bên cạnh người yêu của mình. Nhưng Văn Tư Miểu không những không cảm thấy yên tâm mà lưng ngược lại càng lạnh hơn. Nói tới chỗ này, Sở Quân Hàn ngừng lại, hai cánh tay xuôi bên người siết chặt, ánh mắt từ từ chuyển đến trên người Văn Thụy Hân, tiếp tục nói. Trước lễ Giáng sinh, chúng tôi sẽ... Sở Thiếu. Ngay lúc này, Đường Bội đột nhiên lên tiếng. Giọng của cô không lớn, lại vô cùng êm tai. Thấy cô nói chuyện, đám người lại xao động. Đường Bội cười, không nhìn người bên cạnh, tự nhiên đi qua đám người, đi về phía Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn cứng lại, cuối cùng vẫn từ từ quay người sang. Nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh cứ như vậy, lạnh lùng nhìn Đường Bội, đôi mày kiếm đen sậm hơi nhíu lại. Bị ám dạ đế vương nhìn như vậy, đa số mọi người đều sẽ sợ hãi. Nhưng Đường Bội vẫn cười thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt của Sở Quân Hàn. Tôi có vài lời muốn nói. Sở Quân Hàn khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp nói chuyện thì Văn Thủy Hân đã bước lên một bước, đứng sát vào Sở Quân Hàn, cười nhìn Đường Bội. Cô Đường, chẳng lẽ cô không cảm thấy tu hú chiếm tổ lâu như thế, bây giờ nên buông tay rồi sao? Mọi người lại xôn xao. Ai cũng không ngờ Văn Thụy Hân này lại mạnh mẽ như vậy, vừa mở miệng đã đầy thuốc súng như thế. Hai cô gái tranh giành một người chồng, cảnh tượng này rất hiếm thấy, mà nam chính lại còn là Sở Quân Hàn thì càng thêm hiếm thấy. Người có thể tới đây, mặc dù thường ngày đều mang trên người cái mác gia giáo, nhưng bất luận là ai, trong lòng đều có một con sâu nhiều chuyện. Tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu lan ra mỗi một xó xỉnh. Tất cả mọi người đều đang tò mò, không biết kết cục này sẽ như thế nào. Nhưng Đường Bội hoàn toàn không đếm xỉa tới sự khiêu khích của Văn Thủy Hân. Ánh mắt của cô từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi mặt của Sở Quân Hàn. Lúc này cô vẫn nhìn thẳng vào Sở Quân Hàn, khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Sở Thiếu, lời cầu hôn trong buổi họp báo, anh vẫn chưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng trước mặt mọi người. Sở Quân Hàn hơi ngẩn ra. Đường Bội lại cười. Là đồng ý hay từ chối? Hôm nay anh có thể cho tôi một câu trả lời không? Ánh mắt của cô dần lạnh xuống, mặc dù nụ cười không giảm, nhưng không chạm tới đáy mắt. Cô Đường. Văn Thụy Hân lại muốn nói gì đó, nhưng lần này Đường Bội không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Văn Thụy Hân vừa mới mở miệng, ánh mắt sắc bén của Đường Bội đã chuyển sang mặt cô ta, lạnh nhạt nói. Cô Văn, tôi đang hỏi Sở Thiếu. Nói xong câu đó, cô lại nhìn Sở Quân Hàn, nhắc nhở lần nữa. Sở Thiếu. Sở Quân Hàn kinh ngạc nhìn Đường Bội nhưng không nói gì. Từ chối trực tiếp như thế anh không làm được, nhưng nếu không từ chối anh lại không nói câu gì là sợ quá trực tiếp. sẽ làm tổn thương tôi sao? Sở Quân Hàn không nói câu gì, Đường Bội lại vô cùng chủ động hỏi. Các tân khách lại bàn luận sôi nổi, vấn đề của Đường Bội từng cái ép sát. Nếu nhìn ý trên mặt chữ, rõ ràng cô là người ở thế hạ phong, đang khẩn cầu Sở Quân Hàn đã thay lòng quay đầu lại. Nhưng khí thế của cô thực sự khó mà làm cho người ta liên tưởng đến khả năng đó. Mọi người chỉ thấy một Đường Bội vô cùng kiêu ngạo, mỉm cười đặt câu hỏi tựa như nữ vương quân lâm thiên hạ. Cô Đường. Thấy Sở Quân Hàn không đáp, Văn Thụy Hân lên tiếng, lần này cao giọng hơn lần trước. Cô ép Quân Hàn như vậy, cô có ý gì đây? Dù gì cũng từng có một đoạn tình, Quân Hàn không đành lòng tổn thương cô cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong câu cuối cùng, Văn Thụy Hân cười khinh thường. Cô ta kéo tay Sở Quân Hàn, nhưng khi sắp đụng vào thì bị Sở Quân Hàn né tránh theo bản năng. Động tác này phát sinh quá nhanh, không có bất kỳ ai nhìn thấy, chỉ trừ Đường Bội. Cô không bỏ qua chi tiết này, nhưng cũng như Văn Thủy Hân mong muốn, không hỏi tới nữa. Không gian lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không có tâm tư nói chuyện, vốn cũng có những tiểu thư nhà giàu không phục Đường Bội, lúc này đều bị khí thế của cô làm cho sợ hãi, không dám nói gì. Đường Bội im lặng một lúc, đột nhiên quay người lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt, nhìn lướt qua từng vị khách ở đây. Môi anh đào mấp máy, cười hỏi, hôm nay ở đây có vị nào đã kết hôn chưa? Không ít người trong đây, đừng nói là kết hôn mà ngay cả con thì cũng có mấy đứa rồi. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra tình cảnh hiện tại, khôn khéo như bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng ra vào lúc này để ủng hộ Đường Bội. Dù sao thì người có quan hệ lợi ích với bọn họ cũng không phải là Đường Bội, mà là người đàn ông đang im lặng đứng sau lưng cô. Đường Bội thấy không ai trả lời, lại cao giọng hỏi lại. Lần này cuối cùng cũng có người trả lời. Mặc dù tôi chưa kết hôn, nhưng đã tham gia không ít hôn lễ. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông, dung nhan anh tuấn như điêu khắc. Nếu như ở 3 tháng trước, có lẽ những cô gái nhìn thấy ông đều sẽ không kìm được mà để lộ ánh mắt nóng bỏng. Nhưng Liên Tu Cận bây giờ trải qua mấy tháng ngắn ngủi mà đã già hơn 10 tuổi. Lưng ông vẫn thẳng tắp, trên người mặc âu phục định chế cao cấp, vóc người cao lớn, ngũ quan mê hoặc lòng người. Nhưng trên mặt lại không còn nụ cười bất cần đời như trong quá khứ. Ông nghiêm túc nhìn Đường Bội, trong tròng mắt màu nâu lóe lên ánh sáng kích động, không muốn người khác biết. Nếu như có chỗ nào có thể giúp được cô Đường, xin cô cứ nói. Mọi người mặc dù kinh ngạc với sự thay đổi của Liên Tu Cận, nhưng người nhận ra vẫn vô cùng nhiều. Không ai dám đắc tội với Liên Tam Thiếu, cho dù bây giờ quyền hành của Liên Thịnh đều nằm trong tay của Liên Thiên Duệ. Thân là bạn hợp tác quan trọng của Sở gia, Liên Tam Thiếu có mặt ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng đột nhiên ông bước ra, kiên định đứng bên cạnh Đường Bội, nhìn dáng vẻ là đang ủng hộ cô, thực sự là làm cho người ta rung động. Đường Bội mỉm cười gật đầu với Liên Tu Cận. Cô không quay đầu lại, hỏi tiếp. Tôi biết bây giờ đa số mọi người khi kết hôn đều sẽ chấp nhận một lời thề, không biết Liên Tam Thiếu có từng nghe chưa? Tất nhiên. Liên Tu Cận mỉm cười. Đường Bội không cự tuyệt sự giúp đỡ của ông, làm lòng ông cảm thấy được an ủi phần nào. Ông trầm tư giây lát, rồi từ từ đọc lên lời thề thần thánh không biết đã được bao nhiêu người chấp nhận kia. Chú rể, con có bằng lòng cưới cô dâu làm vợ, hòa thành một với cô ấy trước mặt Chúa, yêu cô ấy, bên cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy giống như bản thân mình. Bất luận bệnh tật khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, đều yêu cô ấy cho đến khi chấm dứt sinh mạng. Giọng của Liên Tu Cận vô cùng dễ nghe, nhưng mang theo sự tang thương từng trải, từ từ đọc lên đoạn thánh thể, tựa như tiếng đàn violon nhẹ nhàng lay động trái tim của mọi người. Người đã hoặc là sắp cùng người yêu bước vào lễ đường đều không kìm được mà nhìn sang người đứng bên cạnh mình, lặng lẽ nắm lấy tay nhau. Đây là một lời thề thần thánh, dù vẫn luôn bị phá vỡ, bị lật đổ, bị lãng quên, nhưng đa số mọi người trên thế giới khi nói ra lời thề này, tấm lòng của họ đều vô cùng chân thành. Lời thề thật đẹp. Sau khi đọc xong, Liên Tu Cận không kìm được mà cảm khái. Hốc mắt của ông nóng lên. Nếu như lời thề này mình có thể đứng trước mặt cha xứ trong giáo đường thần thánh, nắm lấy tay Giao Giao đọc lên lời thề này thì thật tốt biết bao. Đường Bội nghe vậy nhích miệng mỉm cười. Lời thề dù tốt đẹp, nhưng chân chính làm được lại có mấy người? Nói xong cô từ từ xoay người lại, Cô không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của Sở Quân Hàn, khẽ nói: bất luận bệnh tật hay khỏe mạnh, bất luận giàu sang hay nghèo khó, cũng không xa rời cho đến khi chết. Đường Bội bước về phía Sở Quân Hàn, trong mắt cô dường như chỉ có mình anh, không hề đặt Văn Thụy Hân đứng bên cạnh trong mắt. Quân Hàn, Đường Bội thấp giọng gọi. Lúc này cô đứng bên cạnh anh, hơi thở của bọn họ hòa cùng một chỗ. Đường Bội hơi ngửa đầu, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Sở Quân Hàn, khẽ nói: bất luận sinh lão bệnh tử, em đều bằng lòng ở bên anh, bằng lòng cùng anh chia sẻ buồn vui và hạnh phúc, cũng bằng lòng cùng anh vượt qua nguy hiểm và khó khăn. Nhưng Quân Hàn, anh muốn đẩy em ra. Tay Sở Quân Hàn run lên, suýt chút nữa anh đã quên việc mình cần phải làm, không chút cố kỵ ôm lấy Đường Bội. Lúc em còn rất nhỏ, mẹ đã dạy cho em, thật lòng yêu đối phương thì sẽ coi họ còn quan trọng hơn cả bản thân của mình. Mẹ vẫn luôn đối với em và tử thái như vậy, cho nên em luôn tin tưởng. Mẹ rất yêu em, cho nên em chỉ tin tưởng. Cái người lúc nhảy từ trên xe xuống, vững vàng ôm em vào lòng, hành động theo bản năng đó tuyệt đối không thể nào là giả. Anh... Sở Quân Hàn há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Văn Thụy Hân đứng bên cạnh anh thấy vậy thì nhíu mày, thấp giọng nói: cô Đường, cô đứng trước mặt tôi nói những câu này có phải là quá đáng rồi hay không? Ánh mắt của Đường Bội lạnh xuống. Cô không phản bác Văn Thụy Hân, chỉ nhìn Sở Quân Hàn khẽ nói: Quân Hàn, người yêu chân chính vốn là nên cùng nhau đối mặt với tất cả mọi sóng gió. Nếu như... Nói tới đây cô mấp máy đôi môi khô khốc rồi mới nói tiếp: nếu như hôm nay em đi, vậy lúc chúng ta gặp lại cũng chỉ có thể là người xa lạ. Cả đời này của em tuyệt đối sẽ không có chút quan hệ nào với anh. Như vậy anh vẫn còn muốn tiếp tục tuyên bố cô Văn đây mới là vị hôn thê của anh hay sao? Tay của Sở Quân Hàn càng run dữ dội hơn, nhưng anh vẫn không nói chuyện, vẫn không động đậy. Đường Bội thấy anh như vậy, đôi mắt từ tràn đầy mong đợi dần dần trở nên thất vọng. Cô im lặng trong chốc lát, lại hỏi: nếu như có một ngày chuyện của em làm liên lụy đến anh, làm anh bị nguy hiểm, anh sẽ bỏ em mà đi sao? Sẽ không. Sở Quân Hàn bật thốt lên: anh thử nghĩ mà xem, nếu như lúc đó em muốn đẩy anh ra, một mình đối mặt với nguy hiểm, thậm chí vì muốn tốt cho anh mà tìm một người đàn ông đến bên cạnh mình ép anh đi, thì anh sẽ có cảm giác gì? Sở Quân Hàn nói không ra lời. Đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà nghĩ, anh tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Sau đó không nói hai lời cướp Đường Bội lại, bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình, không để cô đi, cũng không để cô gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ nắm đấm của Sở Quân Hàn càng siết chặt, gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Anh cắn chặt răng, nét mặt cũng trở nên vặn vẹo. Nhưng bây giờ nếu như anh mềm lòng thì sẽ thất bại trong gang tấc. Không có một người đàn ông nào chịu trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu ở bên cạnh mình gặp phải nguy hiểm. Quân Hàn, Đường Bội lại kêu một tiếng. Cô vẫn luôn nhìn Sở Quân Hàn, thấy nét mặt của anh từ do dự đến dãy giụa, cuối cùng từ từ bình tĩnh lại. Nhưng tay của anh từ đầu đến cuối đều không đưa ra cho cô. Rốt cuộc Đường Bội từ từ rời mắt sang chỗ khác, khẽ thở dài: đối với anh, em thực sự rất thất vọng. Khi nói câu này, giọng cô không lớn, trừ Văn Thụy Hân và Văn Tư Miều đứng bên cạnh cùng với Liên Tu Cận thì không ai nghe rõ Đường Bội nói gì với Sở Quân Hàn. Đường Bội cũng sẽ không để ý đến ánh mắt của những vị khách kia. Cô nhìn Sở Quân Hàn thấp giọng nói: em đã từng nói vào ngày hôm nay sẽ tặng cho anh một món quà. Cô vừa nói vừa tiếng sát lại, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói bên tai Sở Quân Hàn: em có thai. Bốn chữ rất nhỏ nhưng giống như sấm sét giữa trời quang, bổ thẳng vào đỉnh đầu Sở Quân Hàn. Đầu óc của anh lập tức trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Tất cả dãy giụa, do dự, lo lắng và bất an tựa như trong phút chốc đều bị tin này nhấn chìm. Trong đầu chỉ còn có bốn chữ kia đang không ngừng bay lượn: em có thai, em có thai, em có thai. Anh sắp làm ba rồi. Sở Quân Hàn đột nhiên tỉnh lại, nhưng khi anh xoay người, đường bội ném xuống quả bom kia đã ung dung đi ra ngoài. Liên Thu Cận đi phía sau cô. Ở một bên khác của đường bội là tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị, Liên Thiên Duệ. Cái người đó rõ ràng là có ý tưởng không trong sáng với đường bội, đang nghiêng đầu thấp giọng nói gì đó với cô. Thậm chí Sở Quân Hàn cảm thấy dư quang nơi khóe mắt Liên Thiên Duệ đang diễu võ dường ngoài thị uy với anh. Bội bội, tất cả kế hoạch hoàn toàn bị Sở Quân Hàn quên mất. Kế hoạch đi gặp quỷ, vị hôn thê giả đi gặp quỷ. Bây giờ anh chỉ cần vợ và đứa con bảo bối còn chưa ra đời của mình. Nhưng hình như đường bội không nghe thấy, cô vẫn đi về phía trước. Cho dù thỉnh thoảng nghiêng đầu đáp lại Liên Thiên Duệ, nhưng ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không chịu liếc anh một cái. Từ trước giờ đây là lúc Sở Quân Hàn cảm nhận được sâu sắc cái gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống. Các khách mời có mặt ở đây đều là những tinh anh, chủ của các công ty lớn, ai cũng vô cùng thông minh, chỉ cần mấy câu đã có thể đoán ra được. Huống chi trước khi tới, họ ít nhiều cũng đã điều tra về đường bội. Vừa rồi giọng của đường bội không lớn, những người này đều chỉ nghe được lúc cô nói những câu liên quan tới lời thề. Còn lúc cô nói chuyện với Sở Quân Hàn thì họ không nghe được. Thật ra thì ở Hào Môn, chuyện tranh giành tình yêu họ thấy nhiều rồi. Lấy thân phận và địa vị của Sở Quân Hàn, cho dù bề ngoài của anh không đẹp cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của nhiều phụ nữ, để họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động nhào vào Sở Quân Hàn, dù biết rõ là sẽ thương tích đầy mình. Huống hồ anh còn đẹp trai như vậy, vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi, người giống như Sở Quân Hàn có thể nói là con cưng của trời. Mà trong tất cả mắt của mọi người ở đây, bất luận đường bội có khác với người khác như thế nào, có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một diễn viên mà thôi. Cô dám chủ động đến gần Sở Quân Hàn, dám cầu hôn trong buổi họp báo, quả thật là những chuyện mà những diễn viên khác không dám làm. Dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng mà cũng chỉ như thế mà thôi. Sở đại thiếu nhất thời động lòng, sau đó vứt bỏ, đấy mới là tiết mục mà họ cảm thấy bình thường. Thậm chí có không ít người còn ôm tâm tình xem kịch vui. Lúc này mọi chuyện phát triển theo dự đoán của họ. Sở Quân Hàn vứt bỏ đường bội, đường bội tức giận bỏ đi. Có không ít người, nhất là những cô gái chưa lấy chồng, đều cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc dù không dám lớn tiếng nói này nói nọ, nhưng những tiếng xì xào bàn tán đã tràn lan. Tiếng gió và tiếng sóng biển che đi những lời bàn tán đó. Sở Quân Hàn và đường bội đứng ở giữa sân, có lẽ không nghe thấy được bọn họ nói gì. Nhưng đường Từ Thái từ lầu 2 đi xuống, khi đi xuyên qua đám đông đã nghe thấy rất rõ. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một diễn viên, có thể làm cho Sở thiếu thích, cưng chiều cô ta một thời gian thì cô ta nên biết đủ rồi mới đúng. Chẳng lẽ cô ta thực sự cho rằng mình có thể một bước lên trời sao? Mơ mộng muốn ngồi lên ghế tổng giám đốc phu nhân của Sở thị. Bên trái đường Từ Thái là một cô gái tóc quăn, đeo trang sức kim cương chói lóa, cười trào phúng. Giờ lại còn dám đứng ở đây nói bậy nói bạ, dây dưa với Sở thiếu. Sở thiếu chưa từng đáp lại lời cầu hôn của cô ta, quá rõ rồi còn gì. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng Sở thiếu không từ chối thì chính là thầm chấp nhận à? Còn không phải sao? Lúc cô ta dựa vào kim chủ để bước lên thì nên nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Cô gái tóc quăn khinh thường. Cô ta liếc về phía bóng lưng đường bội, rồi nhanh chóng khinh thường thu mắt. Còn không biết nhục như vậy, cẩn thận kẻo chọc giận Sở thiếu, thì cuối cùng bản thân chết như thế nào cô ta cũng không biết. Có thể người ta nghĩ là mình là chân mạng thiên nữ của Sở thiếu đấy. Một cô gái khác cũng cười trào phúng. Mấy người còn lại nghe vậy che miệng cười khẽ. Nếu như không phải chính tai nghe được bọn họ nói vậy, cậu vẫn còn cảm thấy Sở Quân Hàn làm anh rể của mình là một chuyện rất tốt. Nhưng bây giờ anh ta dám biến chị cậu thành một người phụ nữ như thế trong mắt của mọi người, cậu sẽ không tha thứ cho anh ta. Cầm miệng. Đường Từ Thái không nghe nổi nữa, lạnh lùng nói. Người thích nói xấu sau lưng người khác, cho dù Sở Quân Hàn không lấy chị ấy thì cũng sẽ không chọn các người. Mặt mấy người kia lập tức tái nhợt. Đường Từ Thái mặc âu phục cao quý, dáng người anh tuấn cao gầy, lúc này thân thể như ngọc đứng đó, đôi mắt lạnh như băng, thậm chí còn có chút cao không với tới. làm cho mấy người này không đoán được thân phận của cậu, ngay cả phản bác cũng quên. Bọn họ chỉ có thể kinh ngạc nhìn cậu đi về phía trước, khó khăn lắm mới tỉnh hồn. Người khiển trách bọn họ vừa rồi thì ra chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Tình huống đột nhiên thay đổi. Nói với Sở Quân Hàn xong, Đường Bội xài bước đi về phía trước. Nghĩ tới đây, ai ai cũng biết tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị cùng Liên Tam Thiếu phong lưu đa tình, không chỉ đứng ra giúp Đường Bội mà sau khi cô đi còn vô cùng chủ động đi bên cạnh cô. Có hai hộ hoa sứ giả này, cho dù Đường Bội thực sự như bọn họ mong muốn bị Sở Quân Hàn bỏ thì cũng làm cho bọn họ không cam lòng. Có một cô gái nhích môi cười khinh bỉ nói: "Khó trách Sở Thiếu muốn bỏ cô ta." Nhìn cái sự lẳng lơ này, cô ta còn chưa kịp nói xong đã bị Đường Tử Thái đi trước liếc một cái. Ánh mắt đó lạnh như tuyết tháng 9, làm cho cô ta ngẩn người, sau đó quên cả lời muốn nói. Sau đó lập tức xuất hiện một màn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Sau khi Đường Bội bước đi, Sở Quân Hàn mặt không cảm xúc đứng cạnh suối phun, đột nhiên quay người lại. Trong nháy mắt khi anh quay lại, những người xung quanh đều thấy rõ sự lo lắng trên mặt anh. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy anh gấp gáp gọi: "Bội Bội." Tình huống đột nhiên thay đổi là mọi người không bắt kịp. Không phải Sở Thiếu đã vứt bỏ cô diễn viên này rồi hay sao? Rốt cuộc đã đang diễn cái gì vậy? Nhưng chuyện xảy ra lại nhanh như thế đấy. Đường Bội còn chưa đi tới cửa, Sở Quân Hàn đã đuổi tới. Tiếng gọi nóng nảy đầy lo lắng vừa rồi Đường Bội nghe thấy nhưng không quay lại. "Bội Bội." Tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, lòng bàn tay hơi ẩm, nóng đến mức làm tay cô đau. "Bội Bội." Khi Sở Quân Hàn mở miệng lần nữa thì giọng nói đã mang theo sự khẩn cầu. Đường Bội dừng bước. Cô không muốn lôi kéo cùng anh trước mặt mọi người. Cô nghiêng đầu nhìn cánh tay đang nắm tay mình. Có lẽ anh đang rất nóng này, giọng nói của anh đã chứng minh điều này. Nhưng cánh tay đang nắm tay cô lực độ vẫn vừa phải, không làm cô đau. "Buông tay." Ngón tay thon dài của Đường Bội nhẹ nhàng phủ lên tay của Sở Quân Hàn. Cô cũng không dùng quá nhiều sức, chỉ dùng một ngón tay đẩy tay Sở Quân Hàn ra. "Bội Bội." Sở Quân Hàn khẽ gọi. Anh muốn nói gì đó nhưng vai lại bị nắm chặt. Mặt Đường Tử Thái lạnh nhạt nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén cắt qua mặt Sở Quân Hàn. Cậu nhíu mày, mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng trước mặt mọi người, Sở Quân Hàn từ chối chị cậu còn làm cho chị cậu buồn. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để cho cậu không tha thứ cho anh ta. "Cách xa chị tôi ra một chút." Đường Tử Thái không chút khách sáo đẩy Sở Quân Hàn qua chỗ khác. Sở Quân Hàn không dãy giụa, anh đương theo Đường Tử Thái từ từ lui qua bên kia. Anh đã bình tĩnh lại. Những lời Đường Bội vừa nói hiện lên trong đầu anh. "Bội Bội." Sở Quân Hàn trầm giọng gọi. Nhưng lúc này Đường Bội càng không đếm xỉa đến anh. Không chỉ vậy, Đường Tử Thái đã chạy tới bên cạnh cô. Sức khỏe của cậu đã càng ngày càng tốt, thân thể cũng to lớn hơn. Cậu đã có thể che chở cho chị của mình được rồi. Liên Thiên Duệ nãy giờ không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh Đường Bội. Hai người bọn họ giống như vệ sĩ trung thành, bảo vệ an toàn của Đường Bội. Mà Liên Thu Cận, Liên Tam Thiếu tung hoành ngang dọc, làm cho người ta sợ mất mật của ngày xưa, đang lạnh lùng nhìn Sở Quân Hàn. "Anh có thể giải thích." Sở Quân Hàn khẽ nói. "Giải thích." Đường Bội mỉm cười. Cuối cùng cô cũng xoay lại để nhìn Sở Quân Hàn, cười nhạt. "Không cần đâu. Chẳng lẽ vừa rồi tôi đoán không đúng sao?" Ngừng một chút, cô nói tiếp. "Bắt đầu từ khi Cảnh Thiên Duyệt xuất hiện." "Không, sớm hơn anh đã bắt đầu chuẩn bị chuyện hôm nay." "Văn Thụy Hân không phải người yêu của anh." "Anh muốn nói anh chỉ đang lợi dụng Văn Thụy Hân để đánh lừa đám người kia, để bảo vệ em, đúng không?" Sở Quân Hàn há miệng. Anh nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Đường Bội. Trước đây không lâu, đôi mắt sáng rực kia còn từng tràn đầy tình yêu và ngọt ngào nhìn mình. Sở Quân Hàn nhớ tới câu nói của Đường Bội lúc trên máy bay. Bây giờ anh đã biết cô muốn tặng anh cái gì. Nếu như không phải anh tự cho là đúng nghĩ ra một cái kế dở như vậy, thì có lẽ bây giờ anh đang vui vẻ ôm Đường Bội, tuyên bố với cả thế giới rằng anh không chỉ sắp kết hôn mà còn được làm ba. Nhưng bây giờ, Sở Quân Hàn khổ sở nghiêng đầu, tránh được ánh mắt của Đường Bội nhưng vẫn gật đầu. "Vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi tin vào hai mắt của mình, tin tưởng người anh yêu là tôi. Nhưng thực sự làm tôi tổn thương, là khi gặp nguy hiểm, anh lại không muốn hai ta cùng nhau đối mặt, mà lại muốn đẩy tôi ra. Tôi biết anh định sau khi mọi chuyện qua hết sẽ giải thích với tôi. Nhưng nếu hôm nay tôi thực sự hiểu lầm, nghĩ anh là một người bội bạc, đau lòng bỏ đi. Thậm chí, nói tới đây, Đường Bội đưa tay lên bụng mình theo bản năng. Mặc dù cô chưa nói hết câu, nhưng cả người Sở Quân Hàn đã run rẩy. Lấy sự quả quyết của Đường Bội, nếu cô ấy thực sự nghĩ mình thay lòng, vậy đứa bé trong bụng cô ấy còn có thể giữ được lại hay không? Không đâu, bội bội của anh chắc chắn sẽ giữ lại đứa bé này. Nhưng có lẽ tay Sở Quân Hàn lại run rẩy. Lần này không chỉ vì căng thẳng và không nỡ, mà còn có sự sợ hãi từ sâu trong lòng. Nghĩ tới nếu thực sự mất đi Đường Bội và con mình, lòng anh như có một cơn lốc cuốn qua. Bội bội, Sở Quân Hàn khàn giọng gọi lần nữa. Tôi muốn rời khỏi đây trước, chúng ta cần yên tĩnh một thời gian. Đường Bội lạnh nhạt. Tình yêu của bọn họ tới quá mãnh liệt và đột ngột, đột nhiên gặp phải sự thay đổi này lại làm cho hai người đều không biết ứng xử như thế nào. Có lẽ bởi vì yêu nhau quá nhanh, cho nên mới có thể không chịu nổi một chút thử thách. Đường Bội lại lạnh nhạt nói. Nói xong cô quay người lại. Tất cả những chuyện Sở Quân Hàn làm cô đều có thể hiểu, nhưng cách làm của anh thực sự làm người ta đau lòng. Không ai có tư cách lấy tình yêu ra để làm cái cớ tổn thương người khác. Dù là anh thực sự vì muốn tốt cho cô, thế nhưng dù anh muốn tốt cho cô lại không hề cần kiểu tốt đó. Vậy thì dù Sở Quân Hàn có cho nhiều hơn nữa cũng có ý nghĩa gì chứ? Không nhanh, Sở Quân Hàn đột nhiên lớn tiếng nói. Lúc đó Đường Tử Thái và Liên Thiên Duệ đã lại đứng sau lưng Đường Bội. Bọn họ ngăn cản tầm mắt của anh, không cho anh nhìn cô, nhưng không thể nào chặn được giọng nói của anh. Không nhanh, cũng không đột ngột, Sở Quân Hàn sải bước đi tới sau lưng Đường Bội. Anh không chút để tâm đến sự ngăn cản và đôi mắt sắc lạnh của Đường Tử Thái, mà chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay của Đường Bội. Bọn họ đứng đây tranh cãi đã sớm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhưng những người vừa rồi còn xem thường và bàn tán sau lưng Đường Bội bị tiếng gọi của Sở Quân Hàn làm giật mình. Nhất là mấy cô gái bị Đường Tử Thái nói thẳng mặt ban nãy, sắc mặt của họ càng thêm tái. Nhìn kiểu gì đi nữa thì Đường Bội cũng không giống như bị vứt bỏ. Sở Quân Hàn lại như không thấy phản ứng của người xung quanh. Anh thở dốc hai cái, bàn tay to lớn có lực nắm chặt cánh tay Đường Bội, sau đó từ từ trượt xuống, dịu dàng bắt lấy bàn tay cô. Anh muốn đan 10 ngón tay vào nhau với cô giống như thường ngày, nhưng lại bị Đường Bội hất tay, tránh tay của anh. Sở Quân Hàn cười khổ, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Đường Bội, thấp giọng nói. Không hề nhanh, Bội Bội, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? 11 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau. Anh lại cười khổ. Đối với anh mà nói, đó là một ký ức vô cùng đẹp. Vốn nên nói lúc anh và cô ở riêng với nhau, hoặc cùng nhau nằm trên giường, anh ôm cô vào lòng, vùi trên chiếc ghế nằm mà cô thích nhất, vừa hóng gió đêm vừa nhớ lại chuyện này. Nhưng vì anh ngu ngốc nên chỉ có thể kể lại câu chuyện tốt đẹp này trong bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Cho nên hôm đó trong biệt thự, anh vừa gặp em đã biết. Sở Quân Hàn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Em chính là cô gái mà anh không tìm được năm đó. Anh vừa nói vừa làm ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc và hoảng sợ. Sở Quân Hàn cứ nắm tay Đường Bội như vậy, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt cô. Xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc và tiếng hít thở. Gia chủ Sở gia, Ám Dạ đế vương mà người ta vừa nghe tới đã sợ mất mật, đang nghiêm túc quỳ một gối xuống trước mặt một cô diễn viên nhỏ bé bị họ coi thường. Không khí trở nên im lặng, gió biển thổi qua làm lá cây chạm cọ sát với nhau tạo ra tiếng xào xạc. Suối phun vẫn làm hết bổn phận của mình, tiếng nước chảy róc rách làm mất lòng mọi người. Hai cô gái đánh đàn đã ngừng đàn, họ ôm đàn ngồi ở đó cùng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Sở Quân Hàn. Tiếng bàn luận xôn xao đã sớm ngừng. Nếu bây giờ mà vẫn còn không nhìn ra địa vị của Đường Bội ở trong lòng Sở Quân Hàn, vậy họ cũng khỏi ra ngoài lăn lộn luôn cho rồi. Ngay cả Văn Thụy Hân cũng không nói gì, chỉ nhìn Văn Tư Miểu một cái. Thấy đối phương im lặng thì cũng không nói gì. Cái này là sao đây? Đường Bội khẽ mỉm cười, nhưng Sở Quân Hàn thấy rất rõ nụ cười trên mặt Đường Bội không chạm tới đáy mắt. Bội bội của anh bất luận gặp cái gì cũng có thể cười rực rỡ đối mặt, đang thực sự tức giận. Bội bội. Sở Quân Hàn cúi đầu hôn lên tay Đường Bội. Anh sai rồi. Ồ. Đường Bội nhướng mày, tỉnh bơ cúi đầu nhìn Sở Quân Hàn. Lời xin lỗi của Sở thiếu tôi nhận. Thật ra anh không làm sai, anh cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Có lẽ nhiều người còn cảm thấy tôi không biết điều, không chịu nghĩ tới dụng tâm lương khổ của anh. Cô đưa tay lên vén tóc ra sau tai để lộ gò má hoàn mỹ. Cô im lặng nhìn từng vị khách có mặt tại đây. Cho dù cô không nghe rõ những lời họ nói, nhưng sau lưng cô, họ nói cô như thế nào cô có thể đoán được. Lòng người phức tạp, nhân tình ấm lạnh, những lời cô nói không hề sai. Sở Quân Hàn là tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị, Đường Bội chỉ là một diễn viên, dư luận nghiêng về bên nào quả thật không cần nói cũng biết. Liên Thu Cận đưa tay nắm lấy tay của Sở Quân Hàn. Ở đây có nhiều người, cứ tiếp xúc như vậy đối với Bội Bội sẽ càng bất lợi hơn. Ông là tay xã giao sõi đời ở giới thượng lưu, tâm tư của những người này sao ông có thể không nhìn ra. Liên Thu Cận vừa nói vừa nhìn quanh một vòng. Những người bị ánh mắt của ông quét qua đều rối rít nhìn sang chỗ khác theo bản năng. Mặc dù Liên Tam Thiếu không phải người nắm quyền, nhưng thủ đoạn kinh người. Hơn nữa quan hệ giữa Liên Thiên Duệ, tổng giám đốc Liên Thị hiện tại với ông rất tốt, không ai tình nguyện đắc tội ông. Chỉ là mọi người không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng. Đường Bội này không phải chỉ là một đứa con riêng bình thường thôi sao? Cho dù là lúc Đường Thị còn, những người ở đây cũng sẽ không coi cô ra gì. Huống chi bây giờ Đường Thị đã sớm nát bét. Vậy rốt cuộc là vì cái gì mà lại có thể khiến cho Liên Tam Thiếu đứng ra bảo vệ cô, thậm chí còn không tiếc đắc tội Sở gia cũng phải giúp cô? Cái đầu của những người ở đây xoay chuyển rất nhanh. Họ nhìn một cái liền thấy Đường Tử Thái đứng bên cạnh Đường Bội. Cậu thanh niên đẹp trai này mặc dù xa lạ, nhưng khuôn mặt đó không phải Liên Tam Thiếu lúc còn trẻ thì là ai? Vừa rồi mới không cảm thấy, nhưng lúc này cậu đứng gần Liên Thu Cận, tất cả mọi người đều cảm thấy giữa cậu và Liên Tam Thiếu đều có mối quan hệ máu mủ, muốn xóa cũng không xóa được. Thế nên họ lập tức hiểu ra, mặc dù Liên Tam Thiếu chưa từng lập gia đình, nhưng tình nhân lại có rất nhiều. Những người này có cùng suy nghĩ như Đường Tử Thái và Liên Thu Cận. Mặc dù chưa từng nghe nói Liên Tam Thiếu có con trai, nhưng con riêng đã vốn không còn là chuyện bí mật gì trong xã hội thượng lưu. Lúc này họ lại đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cậu trai trẻ tuổi rất giống Liên Tam Thiếu này, hình như gọi Đường Bội là chị. Tất cả mọi người đồng là thít vào một hơi thật sâu. Nếu như Đường Bội thực sự là con gái của Liên Tam Thiếu, vậy vở kịch này càng đặc sắc hơn. Những người có được lợi ích từ những hạng mục hợp tác của Sở gia và Liên gia cũng cả kinh. Bọn họ không hề mong muốn mối quan hệ hợp tác của Liên gia và Sở gia bị tan vỡ. Không khí có hơi căng thẳng và mờ mịt, hoàn toàn khiến mấy tiếng nghị luận cuối cùng cũng ngừng lại. Nhìn dáng vẻ bảo vệ Đường Bội của Liên Tam Thiếu, ngay cả Liên Thiên Duệ cũng thế. Hơn nữa còn có cậu con trai chưa xác định của Liên Tam Thiếu là Đường Tử Thái. Thân phận của Đường Bội còn cần phải đoán hay sao? Tất cả mọi người đều cảm giác mình đã hiểu. Huống hồ xem ra không phải Sở Thiếu không thích người ta, anh đã quỳ xuống trước mặt mọi người luôn rồi. Nếu họ còn vẫn chưa hiểu thì đi chết đi cho xong. Sắc mặt mấy cô gái nói xấu sau lưng cô vừa rồi lập tức trắng bệch. Người đứng bên cạnh bọn họ chỉ lạnh nhạt nhìn, rồi tự nhiên kéo dài khoảng cách. Sở Quân Hàn cũng thuận thế đứng lên. Vừa rồi anh bị lời nói của Đường Bội làm cho rối loạn, lúc này bình tĩnh lại, câu nói của Liên Tam Thiếu càng làm cho anh tỉnh táo hơn. Bội Bội. Mặc dù Sở Quân Hàn đã đứng lên, nhưng cũng không buông tay Đường Bội ra, khẽ nói. Vào trong trước được không? Em đừng đứng quá lâu. Anh nhìn lướt qua bụng Đường Bội, ở nơi đó đang chứa kết tinh tình yêu của anh và Đường Bội, trong lòng lại ngọt ngào hơn. Chị. Bội Bội. Đường Tử Thái và Liên Thu Cận đồng thanh gọi. Đường Tử Thái không còn chán ghét và bài xích như vừa rồi. Cậu nhíu mày, nhưng bây giờ chị cậu quan trọng hơn. Liên Thu Cận kích động, đây là lần đầu tiên con ông không coi ông là không khí sau khi xảy ra những chuyện kia. Tử Thái, con nói trước đi. Giọng của Liên Tam Thiếu run run. Chị, chúng ta đi thôi. Đường Tử Thái không còn kiêng dè nữa, khẽ nói. Sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chị, không nhất thiết phải ở lại đây để làm trò cho người nhà giàu. Thái độ của Đường Tử Thái quá sắc bén, lập tức làm cho mặt của Sở Quân Hàn tái nhách. Đúng vậy, Liên Tu Cận luôn muốn lấy làm con trai, khó khăn lắm mới không bị Đường Tử Thái và Đường Bội đối xử lạnh nhạt, lập tức tiếp lời. Tử Thái rất có năng khiếu về thiết kế thời trang, nếu như phát triển tốt, chuyện tạo ra vương quốc cho riêng mình chưa còn là vấn đề thời gian. Ông cười hiền từ nhìn Đường Tử Thái, lại nhìn qua Đường Bội. Chị em hai đứa, cho dù không dựa vào bất kỳ ai thì cũng có thể sống rất tốt. Liên Thiên Duệ yên lặng nhìn tất cả, trong lòng tính toán sang năm sẽ để Liên Thị lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Nhìn cái dáng vẻ của chú ba hắn bây giờ, chắc chắn là sẽ ủng hộ sự nghiệp của Đường Tử Thái hết mình. Mà chính hắn, mặc dù có tí không nhân từ, nhưng thành thật mà nói, đối với chuyện này, Liên Thiên Duệ lại ôm theo một sự mong đợi bí ẩn. Ngoan, Đường Bội mỉm cười với em trai. Được, chúng ta đi thôi. Cô hơi dùng sức muốn kéo tay ra khỏi tay Sở Quân Hàn. Phát hiện dụng ý của cô, Sở Quân Hàn càng nóng nảy hơn. Theo bản năng, anh càng nắm tay Đường Bội chặt hơn, khẽ cầu khẩn nói. Chúng ta đi vào trước, rồi nói sau có được không? Đường Bội đang muốn đáp lại, bỗng từ phía sau họ lại truyền tới một giọng nói đầy uy nghiêm. Sao ai cũng đứng ở đây hết vậy? Đám người Đường Bội nghe thấy thì đều nhìn, có người kinh ngạc, có người lúng túng. Phía sau bọn họ, ông cụ Sở đang bước tới. Mấy năm nay quyền lực dần chuyển giao cho Sở Quân Hàn, đối với người cháu này ông cụ rất hài lòng. Năm đó ông tiếp nhận Sở Thị lại từ tay ba của mình, khiến nó phát triển. Đáng tiếc hai người con của ông, một đứa thì mất sớm, đứa con út mặc dù thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại hoàn toàn không chịu đặt tâm tư lên chuyện kinh doanh và quản lý công ty. Toàn bộ tâm trí chỉ đặt lên việc sáng tác, sau đó khổ vì tình. Ông cụ Sở cũng không mong Sở Dực Thành có thể giúp một tay. May mắn ông còn có một thằng cháu ưu tú. Sở Quân Hàn chưa bao giờ làm ông thất vọng, ngay cả việc chọn cháu dâu cũng rất hợp ý của ông. Mấy năm nay ông đã về hưu hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, chỉ có ngày lễ Tết ông mới xuất hiện trước đám đông. Hôm nay cũng vậy, ông cố ý tới trễ một chút, chính là muốn cho người trẻ tuổi thể hiện trước. Sau đó ông lại khẳng định mối hôn sự này lần nữa, cũng để cho những người còn ôm mộng muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân Sở Thị ngừng ảo tưởng. Như vậy ông cũng có thể sớm ngày được bế cháu cố. Lại không ngờ rằng bầu không khí ngọt ngào trong tưởng tượng lại không có. Không những vậy, đứa cháu trai luôn bình tĩnh của ông lại đang vô cùng khẩn trương và sợ hãi. Bên cạnh Đường Bội là Đường Tử Thái, Liên Thiên Duệ, thậm chí còn có cả Liên Tam Thiếu. Họ như vệ sĩ đứng vòng quanh cô. Ông nhìn tình cảnh này, phút chốc đã đoán được có lẽ là Sở Quân Hàn đã làm ra chuyện khốn kiếp gì rồi. Ông nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra, cười nói với chú cháu Liên Tu Cận. Hiếm khi thấy hai người đi cùng với nhau, đừng căng thẳng như thế. Trước mặt ông cụ Sở, ngay cả Liên Tu Cận cũng chỉ là vãn bối. Ông cụ Sở đã lên tiếng, theo lễ phép bọn họ không thể cự tuyệt. Đã lâu rồi không gặp Liên Thiên Duệ. Nghe nói Liên Thị có một nhân tài trẻ tuổi, làm cho lão Liên vui đến trẻ hơn 10 tuổi. Ông cụ Sở cười ha ha nhìn Liên Thiên Duệ. Lần trước ông nội còn khoe khoang với ông, nói con biết giữ mình, yêu công việc, không có hứng thú gì với phụ nữ. Ông nói điểm này rất giống với cháu ông trước kia. Thế nhưng đó là vì còn chưa tìm được nửa còn lại thôi. Đến lúc tìm thấy rồi sẽ cuồng nhiệt tới mức 10 con trâu cũng kéo không nổi. Ông cụ Sở vừa nói vừa cười to. Hôm trước ông nội gọi cho con, cũng bảo con gửi lời hỏi thăm ông. Con nói rau cải mà ông gửi vô cùng tốt, nhưng mà lần sau ông con muốn trực tiếp tới tận chỗ để được ăn đồ tươi nhất. Liên Thiên Duệ lễ phép nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Thảo nào ông nội con lại thích con. Con và ông hồi trẻ có mấy phần giống nhau. Ông vừa nói vừa nhìn qua Liên Tu Cận. Chú Sở, chú quá khen quá lời rồi. Đều nói Trường Giang sóng sâu đè sóng trước, Thiên Duệ và Quân Hàn so với con còn mạnh hơn nhiều. Lão già này chỉ muốn thay ông bạn già nói mấy câu, anh lại chặn lời của tôi. Anh và Dược Thành y chang nhau. Nếu như hai đứa chịu bỏ xuống một chút kiêu ngạo, thì làm sao lại rơi vào kết cục như bây giờ? Dạ phải. Đối với ông cụ Sở, người từng ngang dọc ở hai giới hắc bạch từ hồi còn trẻ, Liên Tu Cận hết sức bội phục. Đừng nói lão già này cậy già lên mặt giáo huấn mấy đứa. Mấy đứa... hay do lớn lên trong hũ đường, cho nên không chịu nổi một chút xíu thất bại. cũng không biết phải thông cảm cho người khác như thế nào. Ông cụ Sở vừa nói vừa thân thiết ôm vai Đường Bội. Ngay cả Quân Hàn cũng như vậy, nhìn cũng có khả năng lắm chứ. Con vừa gặp chuyện đã loạn bước, nói không chừng cũng có thể làm ra chuyện đần độn nào đó. Nhưng chẳng sao cả, nếu như ông nội đã tới, vậy tuyệt đối sẽ không để con chịu uất ức. Nào, nói cho ông nội nghe, sao con lại không vui? Có phải là Quân Hàn làm gì sai rồi không? Nói đi, ông nội sẽ trừng trị nó. Nói xong, ông cụ Sở ôm vai Đường Bội cùng đi vào biệt thự. Lúc đi qua đám đông, mọi người nhìn người có quyền lực cao nhất Sở gia này, bất giác đều lộ rõ sự kính sợ. Có lẽ lớp trẻ hiện nay không biết, những người lớn tuổi đều đã tận mắt chứng kiến thủ đoạn như sét đánh của ông cụ Sở năm xưa. Ông ôm Đường Bội thân thiết như vậy, như thể công bố với thiên hạ rằng đây mới là cháu dâu của tôi. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù là thằng ngốc cũng hiểu, thật ra chính chủ từ đầu tới cuối đều là Đường Bội, còn vị kia chỉ là chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng. Lúc này tất cả mọi người đều hả hê nhìn Văn Thủy Hân đang đứng cạnh suối phun. Trong thư phòng, Đường Bội, Sở Quân Hàn và đám người Liên Thu Cận đều có mặt đông đủ. Ông cụ Sở là trưởng bối, tất nhiên ngồi ở chỗ chính giữa. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông cụ Sở im lặng một hồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Văn Tư Miểu đứng sau lưng Sở Quân Hàn ấp úng nói: Lão gia, chuyện này để cho nó tự nói. Ông cụ Sở đột nhiên cắt đứt lời nói của Văn Tư Miểu. Ông lạnh lùng nhìn đứa cháu trai mình yêu thương nhất. Ông đã dạy con như thế nào, Quân Hàn? Sở Quân Hàn im lặng chốc lát rồi khẽ nói: Gặp được người con gái mà mình yêu thì tuyệt đối không thể để cô ấy khóc vì mình. Chuyện của chú út con đã quên rồi sao? Ông cụ Sở thực sự là giận quá mà không có chỗ trút. Hai đứa là muốn hùa nhau để chọc ông tức chết hay sao? Ông nội, con biết lỗi rồi. Sở Quân Hàn cúi đầu. Nói với ông thì có ích lợi gì? Ông cụ Sở thực sự là hận rèn sắt không thành thép. Không phải nói gần đây nó luôn coi phim tình cảm sao? Sao cứ gỗ mục như vậy? Sở Quân Hàn thấy ông cụ Sở nháy mắt với mình, rốt cuộc cũng hiểu ông đang tạo cơ hội cho mình. Anh vội vàng nhìn Đường Bội, khẽ nói: Bội Bội, anh sai rồi. Nói lớn một chút. Ông cụ Sở bất mãn: Ông còn không nghe được con nói cái gì? Bội Bội, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh lần này được không? Sở Quân Hàn nói lớn hơn. Đường Bội còn chưa kịp trả lời, ông cụ Sở đã cười ha ha. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Năm đó ông và bà nội hai đứa ân ái là vậy. Nhưng bà ấy cũng nhõng nhẽo với ông không ít. Ông vừa nói vừa đứng lên, từ từ đi tới bên cạnh Đường Bội, vỗ nhẹ lên vai cô. Ông biết Quân Hàn làm con buồn, nhưng bất luận thế nào, nể mặt ông nội, hôm nay ở lại đi. Ông vừa nói vừa ôm vai Đường Bội, dẫn cô đi ra ngoài. Tất nhiên Đường Bội không thể nào không nể mặt ông trước mặt nhiều người như vậy. Ông cụ hài hước thân thiện này cho cô ấn tượng vô cùng tốt. Ông cụ Sở gọi người giúp việc tới dẫn Đường Bội về phòng, nhưng ông lại không cử động. Vậy con đi nghỉ ngơi trước. Đường Bội gật đầu với ông cụ Sở một cái, lại lịch sự gật đầu với Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ. Chống với đôi mắt đầy lo âu của Đường Thừa Thái, cô chỉ mỉm cười rồi xoay người bước đi. Ông cụ Sở nhìn theo bóng lưng Đường Bội cho đến khi cô biến mất ở khúc quanh, ông mới xoay người nhìn mấy người còn lại. Liên Tu Cận, Liên Thiên Duệ mặc dù nhỏ hơn ông, nhưng đối phương là người nắm quyền Liên Thị. Ông lăn lộn trong xã hội mấy chục năm, quan hệ giữa người với người, lòng người ấm lạnh đều đã nếm qua. Ông cười ha ha nói: Cháu trai và cháu dâu của lão cãi nhau để cho mọi người chê cười rồi. Nhưng mà người trẻ tuổi mà, ai mà không như vậy chứ. Chú Sở, Liên Tu Cận mỉm cười. Bây giờ ông không lo cho Đường Bội nữa, vì ông nhìn ra được ông cụ Sở đối với đứa cháu dâu này rất hài lòng. Nhưng lập trường của mình, ông muốn nói rõ ràng. Tuổi của Bội Bội cũng có thể làm con gái của con. Con bé này độc lập lại kiên cường, con biết chuyện gì con bé cũng làm được. Nhưng thân là một người chú, con không thể trơ mắt đứng nhìn con bé bị người ta bắt nạt. Con biết là Quân Hàn rất yêu Bội Bội, nhưng việc mà hôm nay cậu ấy làm... Liên Tu Cận híp mắt. Chuyện này Văn Tư Miểu nói không đúng trọng tâm. Sở Quân Hàn tự giải thích thì ông nội sẽ trừng phạt nên không nói gì.

Trước mặt người ngoài anh không bao giờ như vậy, nhưng trước mặt người ông luôn yêu thương anh không thể nào giả vờ. Từ nhỏ con đã ngoan ngoãn nghe lời. Từ khi ba mẹ con... Ông cụ Sở giọng càng thêm trầm thấp. Từ sau khi hai đứa nó qua đời, ông nhìn con lớn lên từng ngày, rồi dần thành thục hiểu chuyện, có khi còn an ủi ông. Nói tới chuyện cũ, ông cụ Sở không nén được xúc động. Ông vẫn luôn nghĩ con rất hiểu chuyện và biết suy nghĩ. Thấy con như vậy, ông thực sự muốn giao hết tất cả cho con. Cho nên ông cũng quên nói cho con biết, khi đối mặt với thất bại thì phải làm như thế nào. Có lẽ đây là điểm chung của con cháu Sở gia, cũng sẽ gặp phải vấn đề. Có thể vượt qua khó khăn, có thể giải quyết những vấn đề mà người khác không thể nào giải quyết được, nhưng lại bị một vài thất bại nhỏ đánh ngã. Dạ, Sở Quân Hàn đáp như mũi kêu. Ông cụ Sở nhìn Sở Quân Hàn lại hỏi, em trai của Bội Bội là con trai của Liên Tu Cận sao? Chuyện này năm đó ông đã nghe nói, sau này cũng nghe đồn đãi. Thật ra thì lần đầu tiên ông gặp Đường Tử Thái đã nghĩ như thế rồi, nhưng khi đó ông chưa thân quen với Đường Tử Thái nên không thể hỏi. Dạ, Sở Quân Hàn đáp. Vấn đề của cậu ra năm đó cũng giống như vậy. Một chút đả kích đã làm cho cậu ta biến thành như vậy. May mắn là con và Đường Bội vẫn chưa đi tới bước đó. Ông cụ Sở hơi kích động. Nghe như vậy, Sở Quân Hàn lại im lặng. Qua một lúc lâu sau, lâu đến lúc ông cụ Sở định kêu anh về phòng nghỉ ngơi, Sở Quân Hàn đột nhiên nói, ông nội. Anh gọi ông cụ Sở, rồi lại im lặng một hồi mới khẽ nói, Bội Bội có thai. Cái gì? Lúc này ông cụ Sở không thể nào giữ được bình tĩnh. Con nói cái gì? Giọng của ông cao hơn. Bội Bội có con của con. Lúc con sắp tuyên bố nói người khác là vị hôn thê của con, cô ấy nói cho con biết cô ấy có thai. Ông cụ Sở trợn mắt, sau đó phá lên cười. Đúng là tốt quá. Ông khoái trá đi mấy vòng trong thư phòng, hình như quên mất thằng cháu đang đứng đó rồi. Không được không được, mình phải kêu người mua thêm vài chục con bò sữa, nếu không thì cháu dâu và cháu cố của mình không thể ăn no được. Những thứ Bội Bội ăn đều chỉ có thể là đồ ở nông trường của ông, phải trồng thêm vài chục mẫu rau củ mới được. Còn có trái cây, không biết là Bội Bội thích ăn trái gì. Ông cụ Sở càng nói càng vui vẻ, hoàn toàn không thấy mặt Sở Quân Hàn đang càng lúc càng trầm lặng. Đến khi sắp bước chân ra khỏi cửa, ông mới nhớ tới thằng cháu đang đứng trong thư phòng. Ông nhíu mày, không an ủi hay khuyên giải, trực tiếp vung tay lên nói, bất luận con dùng cách gì, quấn chết cũng không buông, quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng được, làm gì cũng được, miễn sao bà phải cưới được cháu dâu của ông về. Ông cụ Sở mặt mày hớn hở, mình sắp được bế cháu cố rồi, phải nói chuyện này cho lão Liên mới được. Trên hành lang lầu 2, Đường Tử Thái ra ngoài cùng Liên Thu Cận và Liên Thiên Duệ. Sau khi ra khỏi cửa thư phòng, liền chào Liên Thiên Duệ rồi chuẩn bị đi tìm Đường Bội. Tử Thái, khi cậu muốn đi thì Liên Thu Cận kêu. Đường Tử Thái dừng bước, cậu từ từ xoay người lại, sắc mặt có hơi không được tự nhiên. Tô Hải Giao dạy dỗ hai chị em Đường Bội quá tốt, thù hận bọn họ tất nhiên sẽ không quên, nhưng ân tình họ cũng chưa bao giờ quên. Hôm nay Liên Tu Cận đứng ra bảo vệ Đường Bội trước mặt mọi người, Đường Tử Thái đều thấy. Nếu như là người xa lạ, cậu bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để báo đáp, nhưng người này lại là Liên Tu Cận. Tử Thái, Liên Tu Cận nhanh chóng hiểu được sự khó xử của Đường Tử Thái. Nói không thất vọng là giả, nhưng ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười nói với con trai mình, mấy hôm nay nếu như con có rảnh thì nhớ ở cùng chị con nhiều một chút. Con bé kiên cường thông minh, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô gái, xảy ra chuyện như thế chắc con bé cũng không dễ chịu. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ba và anh con chỉ giúp được bên ngoài, còn con là em ruột của Bội Bội, có thể an ủi con bé. Liên Thu Cận quá hạ mình, hơi hợt bỏ qua tác dụng mà mình đã tạo ra lúc nãy, làm cho Đường Tử Thái càng thêm khó xử. Cậu cũng không phải là người không biết điều, địa vị của Liên Tam Thiếu trong mắt những vị khách ở đây cậu rất rõ ràng. Có thể nói nếu hôm nay không phải là Liên Thu Cận ra mặt giúp Đường Bội, sợ rằng những lời nói dèm pha về Đường Bội sẽ còn khó nghe hơn. Đường Tử Thái im lặng một lúc lâu mới khẽ nói, cảm ơn. nên Thu Cận kích động, tay run run, mặt mày giãn ra, tim đập nhanh, hiếm khi thấy con ông không đối xử lạnh nhạt với ông. Ông kích động bước lên trước một bước, vừa muốn đưa tay ra nắm lấy tay của Đường Từ Thái thì bị Liên Thiên Duệ chặn lại. Liên Tam Thiếu có chút bất mãn quay lại nhìn Liên Thiên Duệ, chỉ thấy cháu trai lắc đầu, trầm giọng nói: "Chú ba, chúng ta phải đi." Từ Thái và cô Đường chắc là có rất nhiều điều muốn nói. Rốt cuộc Liên Thu Cận cũng bình tĩnh lại. Dụ tốc thì bất đạt, Liên Thiên Duệ là người lý trí. Ông bình tĩnh lại, mỉm cười hiền hòa: "Nhanh đi tìm chị của con đi." Lúc này mặc dù ngoài miệng nó không nói gì, nhưng chắc là trong lòng rất hy vọng có con bên cạnh. Nói xong giống như một trường bối bình thường, ông vỗ vai Đường Từ Thái một cái. Mắt Đường Từ Thái tối xuống nhưng vẫn gật đầu, xoay người đi lên lầu 3. Chỗ quẹo lên cầu hang không có đèn sáng như ở hành lang, cửa sổ thật to mang tới ánh mặt trời sáng rỡ. Dưới ánh nắng, cô gái có làn da màu mật đứng hai tay ôm ngực trông rất mạnh mẽ. Ánh mặt trời như đang nhảy múa trong mắt cô, đôi mắt trong suốt sáng ngời, có một ánh sáng rào hoạt không cách nào diễn tả. Lúc này Đường Từ Thái đã cách cô rất gần, nhìn từ góc của cậu có thể thấy rõ đôi mi dài cong vút, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ đang nhích lên cùng gò má cong cong. Có lẽ cô gái này không cao gầy như Đường Bội, nhưng làn da màu mật, bắp tay bắp chân thon dài làm cô càng thêm quyến rũ. Đường Từ Thái híp mắt, không vui nhìn cô gái trước mặt. Ngay khi cậu định coi cô gái này như không khí và tiếp tục đi lên, Văn Thụy Hân lại cứ hiên ngang nghiêng đầu, cười với Đường Từ Thái: "Chúng ta nói chuyện một chút đi." "Giữa chúng ta có gì để nói?" Bình thường Đường Từ Thái cũng là một quý ông, nhưng người trước mặt là cô gái vừa nãy đã làm cho chị cậu buồn, làm chị cậu bị người ta nói xấu, cậu rất bất mãn, rất khó có thể lịch sự với người này. Cậu nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Nếu như cô tới thị uy..." "Tôi không tới để thị uy." Văn Thụy Hân đột nhiên cười, cô buông ngay tay xuống, thoải mái đi về phía Đường Từ Thái. "Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết mình chỉ là vai phụ. Tôi chưa từng nghĩ muốn Tu Hú chiếm tổ chim khách. Tình yêu của Sở Thiếu đối với chị cậu đã có trước khi cậu biết, cũng sâu hơn những gì cậu thấy. Có lẽ trong tình yêu anh ấy hơi ngốc một chút, yêu sai cách, nhưng mà tấm lòng của anh ấy dành cho chị cậu chúng ta đều không nên hoài nghi." "Đó là cô." Đường Từ Thái nhíu chặt mày. "Chị tôi cũng rất yêu anh ta, thậm chí còn vì anh ta mà bằng lòng gánh vác tất cả cùng với anh ta. Nhưng không ngờ anh ta lại hành xử như vậy." "Chàng trai trẻ." Văn Thụy Hân bước tới gần hơn, cười khẽ. "Trước giờ cậu chưa từng yêu ai?" "Không có thì thế nào?" Mặt Đường Từ Thái nóng lên. "Vậy thì đúng rồi. Khó trách cậu lại không biết. Khi yêu, chỉ số thông minh luôn bị tụt xuống số âm." "Cô thì biết." Đường Từ Thái phản bác theo bản năng. "Hồi trước tôi cũng biết." Văn Thụy Hân cười càng thêm quyến rũ. Cô sát tới gần hơn, hơi thở phun lên tai của Đường Từ Thái. Sau đó Văn Thụy Hân cười: "Nhưng hôm nay đột nhiên tôi muốn thử một chút." Nhìn dái tai Đường Từ Thái đỏ lên, cười khanh khách nói: "Bởi vì tôi gặp được một người khiến cho tôi vừa thấy đã yêu." Văn Thụy Hân nói xong, không cho Đường Từ Thái cơ hội từ chối, chỉ cười tươi rói rồi xoay người bước đi. Tấm lưng đầy gợi cảm, đôi vai lộ ra bên ngoài, hình xăm con bướm đang vỗ cánh bay. Mỗi bước đi của cô đều vô cùng quyến rũ. Chỗ đặc biệt nhất của Văn Thụy Hân chính là lúc cô nói chuyện và lúc cô cười. Lúc ấy cô giống với Đường Bội hai ba phần. Hai người đều cởi mở và tự nhiên, không giống như những cô gái khác giả vờ yếu đuối để người ta yêu thích, nhưng khó có thể làm cho người ta vừa nhìn thấy đã có hào cảm, tràn đầy sinh lực, cảm giác như mùa xuân đến. Mặt của Đường Từ Thái nóng lên. Trước giờ cậu chưa từng gặp cô gái nào lớn gan như vậy. Phải nói là trong 20 năm cuộc đời của cậu, cậu chưa bao giờ gặp được cô gái nào cùng lứa như vậy. Khi cậu gõ cửa của phòng Đường Bội, trong lòng vẫn có chút hoảng hốt. Đường Bội đang sắp xếp đồ đạc, quay đầu thì thấy Đường Từ Thái có hơi hoảng hốt, cười nói: "Sao vậy?" Đường Từ Thái lắc đầu, muốn ném Văn Thụy Hân lớn gan kia ra khỏi đầu. Nhưng có lẽ thực sự như lời của Văn Thụy Hân nói, cậu chỉ là một chàng trai chưa từng yêu đương. Mặc dù cố gắng thử, nhưng mặt của Đường Từ Thái vẫn nóng lên. Tất cả biến hóa đều không chạy khỏi mắt Đường Bội. Cô cười gian xảo, khóe môi nhích lên, nhìn thực sự có hơi giống với Văn Thụy Hân ban nãy. làm cho Đường Tiểu Thái khó khăn lắm mới quăng Văn Tuệ Hân ra khỏi đầu được, lại đỏ mặt. Hôm nay có rất nhiều thiếu nữ. Đường Mội cười nhìn Đường Tiểu Thái. Xem ra Tư Thái của chúng ta đã gặp được một cô gái xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được rồi. Đường Tiểu Thái hít thở sâu, miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh lại, vừa nghe chị mình nói vừa đi tới hỏi. Chị đang làm gì vậy? Thu dọn đồ. Đường Bội để một bộ đồ vào vali, lúc này mới nhìn cậu, cười nói. Ngày mai chị sẽ về. Xem ra tâm trạng của cô không tệ lắm, có thể nói đùa với Đường Tiểu Thái, còn dọn đồ được, thậm chí còn vừa dọn vừa hát. Đường Tiểu Thái nhìn cô mấy lần, lại không kìm được mà hỏi. Chị thực sự không định tha thứ cho Sở Thiếu sao? Tạm thời không nói tới tha thứ hay không. Anh ấy đối tốt với chị hiểu. Thế nhưng hiểu và tiếp nhận nó không giống nhau. Cô nhìn Đường Tử Thái, phát hiện em trai đang nghiêm túc nhìn mình, không nhịn được cười. Thôi được rồi, thoải mái một chút đi. Vừa rồi mặc dù rất khó chịu, nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Đây không phải là chuyện lớn gì, đừng căng thẳng như vậy. Chị. Đường Tử Thái đi lên trước mấy bước, ôm lấy Đường Bội từ phía sau. Không sao cả. Cho dù chị quyết định rời khỏi anh ta, chị vẫn còn có em. Cả đời này em đều sẽ ở bên chị. Chị biết em rất hiểu chuyện. Đường Bội không dễ dụa, trở tay nhẹ véo mặt Đường Tử Thái một cái. Nhưng sớm muộn gì em cũng phải lấy vợ. Nhưng mà Tử Thái. Cô dừng một chút. Sau này không thể đối xử với vợ của em như vậy. Coi chừng khi người ta chạy mất, lúc ấy không tìm lại được đâu. Chị. Đường Tử Thái nũng nịu dựa đầu vào vai Đường Bội. Sau khi về, chúng ta dọn ra ngoài ở nhá. Ừ. Cho nên ngày mai chị phải về. Tiết mục lần trước chị tham gia em có còn nhớ không? Nữ chính chắc chắn là chị. Vừa rồi Minh Thiếu gọi cho chị, mọi chuyện đã được quyết định xong rồi. Có lẽ không tới 3 ngày sẽ mở họp báo. Cô nghiêng đầu nhìn Đường Tử Thái, nửa đùa nửa thật. Cho nên vẫn phải cố gắng kiếm tiền thôi. Quả nhiên tự tay nắm giữ số mạng của mình vẫn tốt hơn. Chị muốn nhận phim mới? Đường Tử Thái có chút hiếu kỳ. Ừ, thật ra đóng phim rất thú vị. Chị không ghét mà còn cảm thấy thích. Hơn nữa, Đường Bội vừa nói vừa cười gian xảo. Chuyến đi này làm xong cũng kiếm được khá nhiều. Cô buông lỏng tựa vào ngực em trai mình, hơi ngẩng đầu lên cười. Chờ khi chị kiếm đủ tiền, chúng ta cũng mua một căn biệt thự lớn để ở. Cô nhìn ra bờ biển xanh ngoài cửa sổ, xa xa là vô số mây trắng, những con chim biển bay lượn trên bầu trời. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển giống như là kim sa, trên bờ là hàng dừa xanh mát. Đường Bội có chút tiếc nuối nói. Nhưng đảo nhỏ, muốn mua thì cũng hơi khó. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Đường Tử Thái ôm Đường Bội chặt hơn, cơ thể Đường Bội mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nhưng Đường Tử Thái chỉ cảm thấy Đường Bội thật gầy, còn gầy hơn cậu hồi lúc còn bệnh. Nhưng mà chị đừng để mình mệt quá, mọi chuyện cứ giao cho em là được rồi. Được. Vậy hôn sự của chị và anh Sở Thiếu. Trước đó Đường Tử Thái rất thích người anh rể này, gọi tiếng anh hai Sở tạm thời chưa đổi được. Tạm thời chị không. Cô còn chưa nói hết câu, cửa phòng đi bị người ta mở ra. Sắc mặt Sở Quân Hàn khó coi, những lúc mở miệng lại không nghe ra một chút bất mãn. Tử Thái, cậu ra ngoài trước, anh muốn nói chuyện với Bội Bội một chút. Đường Tử Thái muốn nói gì đó, Đường Bội vỗ lên vai cậu. Em đi ra ngoài trước đi, yên tâm, chị không sao. Cô chỉ vào cơ của mình, làm cho Đường Tử Thái suýt chút thì cười ra tiếng, miễn cưỡng gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Đường Bội lưu loát đóng vali lại, nhìn Sở Quân Hàn cười. Nói đi, muốn nói gì? Bội Bội, anh... Nếu như muốn giải thích hoặc xin lỗi thì không cần phải nói cái gì hết. Sở Quân Hàn vừa mở miệng đã bị Đường Bội cắt ngang. Cô khoanh tay trước ngực. Cô bây giờ giống như nữ vương cao cao tại thượng, ngạo nghễ cười. Em cảm thấy anh đã nghĩ sai một chuyện. Em nên sớm nghĩ ra chú anh nói trong đầu anh đều là công việc, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là yêu. giải quyết chuyện gì cũng dùng thái độ khi giải quyết việc trên thương trường. Đúng là không nói sai một chút nào. Bồi bồi, sắc mặt Sở Quân Hàn tái nhợt, quả thật anh giống như lời của Sở Dục Thành nói, nếu không cũng sẽ không cần phải xem phim tình cảm. Cho nên em quyết định, nếu như còn muốn kết hôn với em thì gả cho em đi. Em sẽ cưới anh vào nhà em. Đường Bội cười khẽ, ngạo nghễ nói. Suýt chút nữa Sở Quân Hàn nghĩ rằng mình nghe lầm. Mặc dù sắc mặt Đường Bội không quá tốt, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Sở Quân Hàn nhìn Đường Bội chốc lát, rồi từ từ nhìn xuống vali. Bội bội, giọng của Sở Quân Hàn trầm thấp mà cứng ngắc. Em đang nói đùa với anh sao? Đường Bội nhìn theo anh, dứt khoát xoay vali lại, muốn dựng nó đứng lên. Ai ngờ cô mới cử động, Sở Quân Hàn đã cướp được trước một bước. Để anh. Anh dựng vali lên cho Đường Bội. Những chuyện này để bọn họ làm là được rồi, bây giờ em không nên làm việc nặng như vậy. Nói xong câu đó, Sở Quân Hàn lại im lặng. Vừa rồi em rất tức giận, Đường Bội nói. Ừ, Sở Quân Hàn đáp một tiếng thật nhỏ. Nhưng em biết, nếu như vì chuyện này mà em và anh xa nhau, em không nỡ. Cô vừa dứt lời thì Sở Quân Hàn ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Đường Bội, run giọng hỏi. Em vừa... Đây không giống như Sở Thiếu mà em biết. Đường Bội khoanh tay nhìn Sở Quân Hàn từ trên xuống dưới. Rõ ràng hôm nay người bị thiệt thòi là em. Sao bây giờ cứ như là anh mới là người bị nói xấu, bị ruồng bỏ nhỉ? Anh... Sở Quân Hàn không thể nói hết câu. Anh vẫn không dám tin nhìn Đường Bội, hốc mắt nóng lên. Bội bội, anh... Thôi được rồi, Đường Bội vung tay lên. Nếu thực sự chia tay với anh, em cảm thấy không nỡ, nhưng mà chuyện hôm nay khiến em rất khó chịu, cho nên anh phải để em chút cơn giận này. Cô cười nhìn Sở Quân Hàn, nụ cười vô cùng gian xảo. Em nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất chính là để em cưới anh. Quyền chủ động nằm ở trong tay em, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Sao cô có thể quên, mình đã từng thề, khi bị nước biển lạnh lẽo tràn qua đỉnh đầu, cô đã thề tuyệt đối không để người khác nắm giữ số mạng của mình, như vậy mới là cách làm đúng. Sở Quân Hàn sợ run một lúc lâu, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Đồng Bội. Vậy khi nào chúng ta kết hôn? Sở Quân Hàn trầm ngâm hồi lâu mới hỏi. Cái này phải xem tâm trạng của em đã. Nói không chừng tới lúc em muốn tuyên bố ngày cưới, nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy kết hôn với tổng giám đốc Sở thị rước lấy quá nhiều nguy hiểm, nên đi tìm một người đàn ông xa lạ làm vị hôn phu. Vậy thì hai chúng ta đều sẽ an toàn, đúng không? Bội bội, Sở Quân Hàn bước lên trước một bước, đứng trước mặt Đường Bội, trong lòng anh chua xót đến mức sắp khóc. Sở Quân Hàn may mắn biết bao mới gặp được Đường Bội. Anh nên xuống xã giao với khách. Ngày mai em phải về thành phố S. Hôm nay em muốn đi ngủ sớm. Sở Quân Hàn trầm giọng đáp. Đi đi, Đường Bội nói. Được, Sở Quân Hàn gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Đường Bội chủ động mở cửa cho anh. Sở Quân Hàn không muốn đi, nhưng anh biết mình nên thảo thuận theo để Đường Bội hà giận, chỉ đành nê từng bước ra cửa. Quân Hàn. Ngay khi anh vừa đi tới cửa, Đường Bội khẽ gọi. Hả? Sở Quân Hàn lập tức dừng bước, quay lại nhìn Đường Bội. Chuyện gì? Thật ra em cũng giống như những cô gái khác, cũng mong có thể tìm được một người đàn ông mạnh mẽ yêu em, sẵn sàng bảo vệ em. Cho nên em không thích người đàn ông của em ăn nói quá khép nép. Đường Bội mỉm cười nói tiếp. Nhưng sai lầm này không thể đặc xá, anh biết chưa? Sở Quân Hàn gật đầu. Ý của Đường Bội không phải là làm sai không cần xin lỗi, mà là không cần nói xin lỗi quá nhiều. Em không phải là thần tiên, nhưng mà em quý trọng tình cảm của chúng ta, cho nên em không hề muốn có lần sau. Đường Bội lại nói. Trên mặt cô hiện ra sự buồn bã. Những nụ cười nãy giờ giống như lớp mặt nạ vậy, lớp mặt nạ từ từ nứt nẻ và rơi xuống, cuối cùng lộ ra sự khổ sở và chán nản. Anh thề. Sở Quân Hàn thấy Đường Bội như vậy, đau lòng tột đỉnh. Tuyệt đối sẽ không có lần sau, anh chắc chắn nói từng chữ. Được, em tin anh. Đường Bội ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhạt. Năm nay khách cưới dự lễ thành lập cũng có vẻ hơi dè dặt. Một màn buổi trưa làm họ không đoán ra. Họ sợ nếu mình sơ ý một chút thì sẽ đắc tội với người không thể đắc tội. Buổi tiệc hôm nay có hơi vắng lặng. Hơn nữa khi Sở Quân Hàn đi ra, mặt anh còn lạnh tanh, khiến khách khứa ngừng nói ngừng cười, tự giác hạ giọng, im lặng uống rượu hoặc uống nước trái cây. Thật ra thì Sở Quân Hàn cũng không muốn giận cá chém thớt, lúc này anh đang hối hận không kịp đây. Nếu như anh không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, thì lúc này anh đang ôm đường bội, khoe khoang với tất cả mọi người ở đây. Anh không chỉ sắp có người con gái anh yêu, còn sắp làm ba. Vốn là chuyện xong hỉ lâm bôn, kết quả lại thành ra như thế này. Cho đến khi một tiếng cười sảng sảng truyền ra từ góc phía bắc, mọi người cũng đồng loạt nhìn qua hướng này. Phòng khách lầu 1 đã được bố trí thành sảnh tiệc. Phòng khách rộng rãi vốn chuẩn bị để tổ chức yến tiệc trên bàn ăn vì muốn tạo không khí, còn đặc biệt để đèn cầy trắng. Đèn trên nóc phòng không quá sáng, nên trong góc chỉ có ánh sáng của nến mập mờ tạo nên không khí lãng mạn. Cách bàn ăn dài trong góc phía đông bắc vẫn luôn không được mọi người chú ý. Lúc này tiếng cười vang lên, tất cả mọi người đều nhìn sang, đồng loạt chú ý tới ba người đàn ông đứng trong góc. Không thấy chủ nhà tâm trạng không tốt sao? Nhất là người này, bọn họ không đắc tội nổi, lại vẫn dám đứng đây cười đùa. Trừ đồng tình, không ít người còn thấy hả hê. Hình như Sở Thiếu đang tức sôi ruột, không biết giận lên sẽ kinh thiên động địa thế nào đây. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Mặc dù ánh đèn mờ ảo, nhưng không đến nỗi không thấy được người đang đứng đó. Mọi người nhanh chóng nhận ra, người đứng trong góc đông bắc chính là người còn lớn hơn Sở Quân Hàn, người nắm quyền chân chính ở Sở gia, ông cụ Sở. Đứng đối diện ông là Liên Tam Thiếu, người còn lại là tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị, Liên Thiên Duệ. Ba người đứng đó giống như đang đại biểu cho gia tộc lớn, ba người xuất sắc ở ba thế hệ khác nhau. Lòng của mọi người ở đây lại có chút lung lay. Hôm nay sau khi ông cụ Sở xuất hiện liền tỏ rõ thái độ ủng hộ đường bội, nhưng bây giờ ông lại ung dung vui vẻ như thế. Chẳng lẽ đối với chuyện cháu trai mình không cưới đường bội, ông rất vui? Đáng tiếc họ không nghe được đoạn đối thoại của ông cụ Sở và hai chú cháu Liên gia, nếu không họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Đúng vậy. Không ngờ trong đám bạn già, chú lại là người thăng cấp làm ông cố nhanh nhất. Ông cụ Sở cười sung sướng. Không phải Thiên Duệ đã đính hôn rồi sao? Ông nội con biết chuyện này, chắc chắn cũng sẽ ép con kết hôn sớm để ông được bê cháu cố. Đúng là đính hôn, nên Thiên Duệ khách sáo trả lời. Nhưng chỉ là đám cưới thương mại thôi, tạm thời con không có ý định kết hôn. Dường như đối phương cũng có ý đó, cho nên ông nội con sợ rằng chỉ có thể hâm mộ ông thôi. Ông cụ Sở nghe vậy càng vui hơn, vỗ vai Liên Thiên Duệ mấy cái, cười tán dương. Đứa bé ngoan, rất tốt, rất tốt. Ông thấy trong thế hệ này của Liên gia, con là người có tiền đồ nhất. Liên Thiên Duệ khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Liên Tu Cận cười. Không ngờ bội bội đã mang thai rồi. Ai, ngay cả con cũng có chút kích động. Cô gái giống như bội bội, con của con bé chắc chắn sẽ rất đẹp, thông minh, cũng không cần phải nói. Nếu như sau này đứa bé giống bội bội, con muốn nhìn thử xem tiểu bội bội ngây thơ có dáng vẻ gì. Chắc chắn là vô cùng đáng yêu, bưng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan. Tất nhiên rồi, con bé bội bội khi còn nhỏ chịu quá nhiều cực khổ, có lúc chú cũng đau lòng. Con nít quá hiểu chuyện cũng là do hoàn cảnh quá khắc nghiệt, thích khóc thích quậy mới có đường mà ăn. Nói tới chỗ này, ông cụ Sở lại thở dài rồi nhanh chóng nói. Nói thế làm ông mong cháu cố là con gái, nhưng vậy cũng không được. Ông còn muốn có thêm mấy thằng cháu, tương lai bé gái làm chị hai, chắc chắn sẽ lại hiểu chuyện chăm sóc em trai em gái, lại làm người ta đau lòng. Ông cụ Sở buồn lo vô cớ, ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như có thể sinh đôi trai gái thì tốt biết bao. Lần này ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không nhịn được cười. Ông ơi, ông lo sớm quá rồi. Tương lai có nhiều người thương như vậy thì làm sao con bé bị thiệt thòi được chứ. Đúng đúng đúng đúng, ông đúng là già rồi lú lẫn. Hai đứa nói xem, tại sao mang thai phải mang thai tận 10 tháng chứ? Nếu như là 6 tháng, không, 3 tháng thì tốt biết bao. Vậy thì ông sẽ nhanh chóng được thấy cháu cố rồi. Ông cụ Sở mong đợi đứa con chưa ra đời của đường bộ như vậy, làm cho Liên Tu Cận hoàn toàn yên tâm. Ông và Liên Thiên Duệ nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn ra phía sau Liên Thiên Duệ. Sau lưng Liên Thiên Duệ là Sở Quân Hàn đang cầm ly rượu bước tới. Thiên Duệ, con và Quân Hàn đều là người trẻ tuổi, hẳn là có nhiều đề tài để nói. Bình thường hai đứa đều bận bịu, đúng lúc mượn cơ hội này để nói chuyện với nhau đi. Chú và chú Sở đây nói chuyện một chút, hai đứa tự đi chơi đi. Liên Thu Cận nói. Được. Liên Thiên Dự gật đầu, xoay người đi về phía Sở Quân Hàn. Sở thiếu. Liên Thiên Dự lấy một ly rượu trên bàn, chào hỏi Sở Quân Hàn. Chúng ta ra chỗ khác nói vài câu được chứ? Được. Sở Quân Hàn cũng không từ chối. Sau khi chào hỏi Liên Thu Cận và ông cụ Sở, liền bưng đi rượu đi cùng Liên Thiên Duệ ra sân thượng lầu 2. Trên sân thượng chỉ có ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có người đứng đây. Nghe tiếng bước chân, cô gái ngồi trên lan can quay lại nhìn hai người. Trong tay Văn Thụy Hân cũng có một ly rượu. Cô do ly rượu trong tay lên với Sở Quân Hàn và Liên Thiên Duệ. Hai vị đúng là có nhã hứng. Sở Quân Hàn nhìn thấy Văn Thụy Hân, sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, thậm chí còn có chút lúng túng. Văn Thụy Hân thấy vậy thì cười một tiếng, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay. Rượu của tôi hết rồi, tôi đi lấy ly khác, không quấy rầy hai vị. Sở Quân Hàn và Liên Thiên Duệ đưa mắt nhìn Văn Thụy Hân yểu điệu đi về phía cầu thang. Ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không kìm được mà nhíu mày. Sao anh lại tìm cô ta đến giúp? Cô ấy là chị họ của Văn Tiêu Miểu. Sở Quân Hàn nhàn nhạt nói. Trước kia làm vệ sĩ cho tôi một thời gian, biết rất nhiều chuyện của Sở gia, sẽ không tiết lộ. Sở thiếu đúng là đủ lo ngắt xa nghĩ rộng. Liên Thiên Duệ nghe vậy, cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay, cười nói. Anh muốn nói gì? Sở Quân Hàn sắc bén nhìn Liên Thiên Duệ. Không có gì. Tôi học được một đạo lý từ trên người chú ba của mình. Tuyệt đối không được dùng tâm cơ và tính toán người mình quan tâm. Nếu không cuối cùng bị ăn khổ, nhất định chính là bản thân. Liên Thiên Duệ đưa ly rượu lên mép uống một miếng, lạnh nhạt nói. Chúng ta cùng cố gắng đi. Sở Quân Hàn híp mắt hỏi. Anh có ý gì? Không có ý gì. Chỉ là muốn nói cho Sở thiếu biết, cô Đường thích anh. Hoặc có lẽ là yêu. Có lẽ ngay cả anh cũng không tưởng tượng nổi nó sâu đến mức độ nào. Liên Thiên Duệ nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô gái thông minh tuyệt đỉnh đó, rõ ràng căn bản không cần Sở Quân Hàn trợ giúp, từ chối anh, đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà lo nghĩ thay anh. Cũng để cho Liên Thiên Duệ lần đầu tiên đánh hơi được cái gì gọi là mùi vị của tình yêu. Liên Thiên Duệ rũ mắt xuống, nhìn ly rượu trong tay, trầm giọng nói. Đó là một loại thuốc độc, làm cho người ta không thể cưỡng lại. Hắn vừa nói vừa ngửa đầu uống cạn ly rượu, quay đầu nhìn Sở Quân Hàn, mỉm cười nói. Cho dù là thuốc độc, cũng sẽ cam tâm tình nguyện, cười chúm chím uống vào. Liên Thiên Duệ đặt cái ly chân cao lên bàn, xoay người trở lại phòng khách, lúc sượt qua nhau khẽ nói. Cho nên Sở thiếu, đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đừng quá kích động. Sở Quân Hàn như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Liên Thiên Duệ. Lúc này hoàng hôn đã hạ xuống. Mặc dù trên sân thượng có đèn, nhưng vóc dáng cao lớn của Liên Thiên Duệ như hòa cùng hoàng hôn. Hắn mặc âu phục màu đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Liên Thiên Duệ luôn luôn nghiêm túc và bình tĩnh như thế. Cuộc đời của hắn và chú ba hắn giống như hai thái cực khác nhau, một người phong lưu, một người đoan chính đàng hoàng. Tất nhiên hai người đều là người vô cùng thông minh. Ông cụ Liên vì từng bị con trai nhỏ làm đau lòng, cho nên yêu cầu đối với cháu trai cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Sở Quân Hàn uống hết ly rượu trong tay, vị rượu đậm đà kích thích tế bào trong khoang miệng. Hôm nay mặc dù cũng chỉ có 24 giờ ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh đặt ly lên bàn, không muốn trở lại đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nên dứt khoát đi tới mép sân thượng, chống hai tay lên lan can, dõi mắt nhìn về phía xa. Biển đêm tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc của Sở Quân Hàn, cũng làm anh dần dần bình tĩnh lại. Lúc Đường Thị Thái đi vào, đúng lúc nhìn Sở Quân Hàn như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Quân Hàn quay đầu nhìn Đường Tử Thái, nhàn nhạt hỏi. Đi ra hóng mát. Ừ, Đường Tử Thái gật đầu. Cậu không uống rượu, lúc này đang cầm một ly nước trái cây. Nước ép lựu đỏ tỏa ra ánh sáng yêu dị dưới ánh đèn, làm Sở Quân Hàn cũng nhìn thêm một cái. Chị cậu đã nói cậu không thể uống rượu. Đây không phải là rượu, nước trái cây thôi. Lời chị nói tôi luôn nhớ. Chuyện xảy ra hôm nay, anh biết cậu rất bất mãn với anh. Sở Quân Hàn nhìn về phía biển khơi xa xa, lại nói. Thực sự là anh đã không suy nghĩ kỹ. Nhưng nếu được quay lại, có lẽ anh cũng sẽ hành động ngu xuẩn như thế. Tại sao? Đường Tử Thái không hiểu nhíu mày. Tại sao? Giọng Sở Quân Hàn trở nên xa xăm. Anh nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, những bí mật được anh chôn sâu trong đáy lòng, chuyện mà không ai dám nói ra. Nhưng tối nay có lẽ vì gió biển, cũng có lẽ vì uống rượu, cũng có thể vì suýt chút mất đi đường bội, làm cho anh muốn tìm người để trải lòng. Cậu có biết anh yêu chị cậu từ lúc nào không? Sở Quân Hàn vẫn nhìn phía xa nhàn nhạt hỏi. Đường Tử Thái lắc đầu. Đó là chuyện rất lâu trước kia, có lẽ còn xa hơn mọi người nghĩ, có lẽ ngay cả Bội Bội cũng không nhớ. Khi đó, anh vừa nói vừa đưa tay đè lên ngực mình, từ tốn nói, kể từ hôm đó Bội Bội đã đi vào đây, từ đó về sau không ai có thể thay thế. Sở Quân Hàn nghiêng đầu nhìn Đường Tử Thái, nói từng chữ. Suốt 10 năm lẻ 11 tháng. Đường Tử Thái chấn động, ánh mắt Sở Quân Hàn nghiêm túc, làm cho cậu không kiềm chế được sự xúc động. Khi đó anh mới 17 tuổi, con cháu nhà thế gia, mặc dù từ nhỏ được huấn luyện, những người mơ ước tới họ rất nhiều. Mặc dù ông nội ra tay mạnh mẽ, ngang dọc hai giới hắc bạch, làm cho nhiều người không dám thở mạnh trước mặt ông, nhưng mà bởi vì lẽ đó cho nên có vô số kẻ thù. Không biết có bao nhiêu người hận không thể lóc ra xẻ thịt ông. Nói tới chỗ này, Sở Quân Hàn khinh thường cười lạnh. Ông cụ Sở. Đường Tử Thái có chút không hiểu. Ông cụ Sở trong ấn tượng của cậu là một người hiền lành và hài hước. Cậu hoàn toàn không thể liên tưởng giữa người Sở Quân Hàn nói với người trong ấn tượng của mình. Chẳng lẽ cậu cho là ông nội vẫn luôn là người hiền lành và hài hước như ở trước mặt chúng ta sao? Vậy thì Sở ra có lẽ đã sụp đổ từ 40 năm trước rồi. Đường Tử Thái im lặng. Thật ra cậu cũng biết Sở ra lớn mạnh hôm nay, người phát triển nó làm sao có thể thực sự hiền lành và hài hước. Có lẽ giống như Sở Quân Hàn vậy, trước mặt họ và trước mặt người khác chắc cũng là hai bộ mặt khác nhau. Muốn phát triển Sở ra tất nhiên sẽ phải như vậy, không thể làm khác. Thế giới trước giờ đều làm mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm giặc, trắng đen cũng chưa từng rõ ràng như chúng ta thấy. Anh quay đầu nhìn Đường Tử Thái, nói tiếp. Chị cậu bảo vệ cậu quá tốt, vẫn coi cậu như một đứa bé như ngày trước. Nhưng anh biết cậu không yếu đuối như vậy. Những chuyện này cho dù anh không nói, hẳn cậu cũng hiểu. Vâng, Đường Tử Thái gật đầu. Ba mẹ anh mất sớm, từ nhỏ ông nội đã mang theo anh bên người. Cậu cũng biết anh còn có một người chú. Có lẽ bởi vì ba mẹ anh mất sớm, nên lúc nào chú và ông cũng rất cưng chiều anh, nên ông cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc với anh. Mãi cho tới sau này chú bỏ nhà ra đi, ngang nhiên đối đầu với ông nội, muốn đi theo con đường sáng tác, mới làm cho ông nội hoàn toàn thất vọng. Từ đó về sau, ông đối với anh lại càng nghiêm khắc hơn, bắt đầu coi anh là người thừa kế mà đào tạo. Đường Tử Thái đáp. Những chuyện này mặc dù không nghe người khác nói, nhưng liên quan đến chuyện của Sở gia, người ta cũng đồn nhiều lắm. Cho dù không nghe Sở Quân Hàn nói, cũng đoán được một số chuyện trong đó. Tất nhiên lời nói không căn cứ cũng có không ít. Nói ví dụ như Sở Quân Hàn cướp lại quyền lực từ tay chú ruột, còn nói Sở Dực Thành là con riêng, thậm chí không phải con ruột của ông cụ Sở, cho nên mới bị xóa tên khỏi hộ khẩu. Thậm chí chuyện ba mẹ Sở Quân Hàn qua đời cũng bị thêm mắm dặm muối. Đương nhiên Đường Tử Thái sẽ không tin những lời đồn nhảm đó. Không phải là Sở Quân Hàn chưa từng nghe những lời đồn nhảm này, nhưng anh không hề để ở trong lòng. Năm 17 tuổi, ông nội đưa anh qua nước Anh đi học. Ở đó anh bị người ta bắt cóc. Sở Quân Hàn tiếp tục nói. Đường Tử Thái còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy hai chữ bắt cóc cậu mới chấn động, không dám tin nhìn Sở Quân Hàn. Cậu không nghe lầm đâu. Người bắt cóc anh hận ông nội anh thấu xương, vừa là kẻ thù vừa là đối thủ cạnh tranh ngày trước của Sở gia. Ông ta không chỉ muốn mạng của anh, còn muốn lợi dụng anh để lấy lợi ích từ Sở gia. Bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều biết, con trai lớn Sở gia mất sớm, con trai nhỏ thì lại yêu thích nghệ thuật, tâm tư không đặt lên sự nghiệp của gia tộc. Chỉ có người cháu này là người thừa kế đáng được tổng giám đốc Sở thị đương thời đào tạo. Thái độ của anh quá bình thản, làm cho người ta hoàn toàn không nghĩ rằng chuyện này liên quan đến anh. Đường Tử Thái có chút thương xót nhìn Sở Quân Hàn, mặt đầy ngỡ ngàng nghe anh nói tiếp. Anh bị chúng nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, không có ánh sáng mặt trời, không có ăn, không có uống. Cứ như vậy qua suốt 2 ngày. Mặc dù khi còn bé Đường Tử Thái chịu nhiều cực khổ, nhưng chưa từng khổ đến như thế. Cho dù sau đó Đường Phong Ngôn đối xử không tốt với cậu, khi Đường Bội đi thì lại đưa cho cậu vào căn phòng đơn sơ kia, chỉ cho cậu những dụng cụ sinh hoạt cơ bản nhất và thuốc để duy trì tính mạng, nhưng chưa từng bị bắt cóc, rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, không có thức ăn, không có nước uống. Rơi vào hoàn cảnh đó, thử hỏi sẽ làm người ta sợ hãi biết bao. Nhưng Sở Quân Hàn chỉ nhích môi, tự như đang nhớ lại ngày đó. Cho tới một hôm, bọn họ đột nhiên đem anh ra ngoài, lên một chiếc máy bay. Nói là ông nội muốn tận mắt nhìn thấy anh mới chịu giao những thứ họ muốn. Nói tới đây, đôi mắt Sở Quân Hàn đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng trước đó, bọn chúng lại cài một trái bom điều khiển từ xa lên người anh. Đường Từ Thái bất giác khô nhỏ. Anh đã từng tham gia huấn luyện ứng đối với tình trạng đó, nhưng khi ấy anh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nên làm thế nào để mới cứu được mình và ông nội. Cho đến khi cô ấy xuất hiện. Khóe môi của Sở Quân Hàn rút cuộc cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt. Anh không thích cười, có lẽ vì trải qua chuyện năm xưa, cũng có lẽ vì ông cụ Sở đào tạo anh quá nghiêm khắc, cũng có lẽ là do còn trẻ mà đã là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng lúc này đây, nụ cười trên mặt của Sở Quân Hàn tựa như gió xuân thổi tan cái tuyết của mùa đông, làm cho cả người anh ấm áp hơn, cũng làm cho Đường Từ Thái nhìn mà ngẩn người. Lúc ấy anh bị bịt mắt, cho nên chỉ nghe thấy tiếng kêu rên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi có một bàn tay mềm mại nhỏ bé cởi miếng vải đen bịt mắt và cởi trói trên tay chân ra cho anh, Sở Quân Hàn biết cả đời mình sẽ không quên được ngày hôm đó. Khi ấy anh đã 2 ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vừa mở mắt ra thì đau đến mức nước mắt đầy mặt. Bàn tay mềm mại ấy lập tức che mắt anh lại, giọng nói thanh thúy vang lên bên tai. Ui, mau nhắm mắt lại, nhẹ một chút, đừng mạnh quá, đừng mở mắt gấp quá. Sở Quân Hàn 17 tuổi, sau 2 ngày bị nhốt bị bỏ đói, đã sớm vô cùng nóng nảy. Nhưng như kỳ tích, giọng nói này lại như tiếng hót của chim sơn ca, hoàn toàn trấn an lòng anh. Tim của anh bình tĩnh lại, làm theo lời cô gái kia, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mặc dù tạm thời không thấy ánh mặt trời, nhưng bàn tay mềm mại ấy giống như ánh mặt trời của anh. Cô ấy nắm lấy tay anh an ủi. Đừng sợ, có tôi ở đây, anh an toàn rồi. Ước chừng qua 5 phút anh mới từ từ mở mắt ra. Cảnh vật trước mắt vẫn còn hơi mơ hồ, thế nhưng nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời ấy lại lập tức đập vào mắt anh. Từ từ thôi, đừng gấp. Cô gái xa lạ độ khoảng chỉ 13-14 tuổi, cô một tay nắm tay Sở Quân Hàn, tay kia thì ngăn trên trán anh, cười nói. Tôi chặn ánh sáng cho anh một chút xíu. Sở Quân Hàn gật đầu. Anh không phải là người dễ dàng nghe lời, nhưng lại chịu nghe lời cô bé này, cho đến khi một tiếng mắng thô lỗ truyền ra từ buồng lái. Cái đám khốn kiếp kia. Chú Lợi, sao thế? Cô bé quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm, hỏi. Bọn chúng còn để lại trò cuối. Giọng nói càng lúc càng gần. Một người đàn ông cao lớn đi ra từ buồng lái. Anh ta liếc Sở Quân Hàn một cái, quay đầu nói với cô bé kia. Nhìn cậu ta chắc có thể nhảy dù, tạm thời chúng ta có thể điều khiển được. Nhưng mà chúng nó đã giở trò, bây giờ chỉ chống đỡ được 15 phút thôi. Anh ta nhìn Sở Quân Hàn. Ê, thằng nhóc, biết nhảy dù không? Tôi còn chưa tròn 18 tuổi, Sở Quân Hàn thành thật trả lời. Đứa bé ngoan như vậy mà được nuôi ra từ Sở ra sao? Đúng là hiếm có. Chú Lợi cười to. Cười đủ, chú Lợi lại nói. Chúng ta chuẩn bị nhảy dù, cậu không biết nhảy thì cũng phải nhảy, tự chọn đi. Chú Lợi, cô bé có chút bất mãn. Anh ấy bị người ta nhốt trong tối hơn 2 ngày rồi, bây giờ mắt còn chưa thích ứng được với ánh sáng, chú đừng có cười nữa. Ê, ông đây đồng ý dẫn con đi làm nhiệm vụ, chứ không phải là dẫn con theo để dạy dỗ ông nhá. Anh ta bĩu môi. Vậy con nói xem nên làm sao? Đừng sợ, tôi sẽ dạy anh. Cô bé vừa nói vừa đặt một cái túi lên lưng của Sở Quân Hàn, sau đó cài chốt, cuối cùng nhét hai sợi dây vào tay anh, nói. chờ lát nữa anh nghe tôi đếm tới ba thì dùng sức kéo sợi dây này. Được. Sở Quân Hàn không chút chần chừ gật đầu. Không biết tại sao, mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng anh lại tin tưởng cô bé này, tin rằng cô tuyệt đối sẽ không hại anh. Cũng giống như cô gái này nói, bây giờ mắt anh chưa kịp thích ứng với ánh sáng, ngay cả mặt mũi của cô anh cũng không nhìn rõ. Cái duy nhất anh thấy rõ chính là đôi mắt sáng ngời của cô cùng nụ cười rực rỡ trên môi cô. Được rồi. Cô bé cẩn thận đỡ anh đi tới cửa thang máy. Ngay khi cửa được mở ra, vì lên cao cho nên gió thổi mạnh cắt qua mặt, gió tràn vào buồng máy bay. Tóc của bé gái bị thổi rối, dịu dàng mơn trớn gò má Sở Quân Hàn, để lại mùi thơm nhàn nhạt. Chuẩn bị, cô bé dịu dàng nói. Nhảy. Cô nắm chặt tay anh, dùng sức nhảy ra ngoài. Cảm giác mất trọng lực nháy mắt bao trùm lấy Sở Quân Hàn. Một. Bên tai anh truyền tới giọng nói thanh thúy. Hai. Tay của cô bé đột nhiên dùng sức, đột nhiên đẩy anh ra. Ba. Giọng của cô bé lớn hơn. Sở Quân Hàn kéo hai sợi dây trong tay, sau lưng phát ra tiếng động, rồi anh cũng rơi xuống chậm lại. Hẹn gặp lại. Sau lưng cách đó không xa truyền tới tiếng cười của cô bé. Đột nhiên anh quay đầu lại, mắt đã dần thích ứng với ánh sáng, nhưng anh chỉ thấy phao dù đầy màu sắc rực rỡ giữa không trung. Chỉ thấy tấm lưng của cô cùng với một con bướm màu tím vỗ cánh muốn bay trên vai trái. Đó là cảnh tượng Sở Quân Hàn chưa bao giờ quên, cũng là con bướm đẹp nhất trong đời anh. Cho nên Đường Từ Thái có chút không dám tin. Cô bé kia, cô ấy chính là Bùi Bùi. Sở Quân Hàn chắc chắn nói. Cho dù hóa thành tro, anh cũng sẽ không quên đôi mắt kia. Đã làm anh nhớ thương suốt hơn 10 năm qua. Lần này Đường Từ Thái hoàn toàn im lặng. Gió biển từ xa thổi vào, lay động hàng cỏ ngoài biệt thự. Trên bầu trời đầy sao, ánh trăng bạc dịu dàng chiếu trên mặt biển và hòn đảo nhỏ, để màn đêm trở nên bớt lạnh lẽo. Cho nên anh không thể nào phản bội Bụi Bụi. Sở Quân Hàn yên lặng hồi lâu, xoay người chuẩn bị bước đi. Anh vỗ vai Đường Từ Thái một cái. Dù anh có làm chuyện dại dột đến mức nào, anh cũng tuyệt đối không phản bội Bụi Bụi. Lúc Sở Quân Hàn về phòng, Đường Bụi đã ngủ. Anh cũng không đánh thức cô, chỉ yên lặng rửa mặt rồi từ từ trèo lên giường. Có lẽ đã thành thói quen, Đường Bụi ngủ say dịch sát vào ngực Sở Quân Hàn theo bản năng. Tất nhiên Sở Quân Hàn không thể nào cự tuyệt. Anh cẩn thận ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại. Đêm hôm đó anh ngủ không ngon, giấc ngủ mơ nhiều năm lại xuất hiện. Bom đã bị Đường Bội và chú Lợi trong miệng cô giải quyết, nhưng Sở Quân Hàn lần đầu nhảy dù lúc hạ xuống vẫn vô cùng nhích nhác. Lúc người Sở ra tìm được anh, trời đã mờ tối. Sở Quân Hàn bị bọc trong phao dù đầy màu sắc, sắc mặt tái nhợt, tinh thần và thân thể đã tệ đến độ thấp nhất. Đôi môi khô nứt, ngay cả hô hấp cũng yếu đi, nhưng đôi mắt vẫn gắng gượng không nhắm. Cho đến khi bị ôm vào một vòng ngực ấm áp to lớn, ông cụ Sở ôm cháu trai, hốc mắt nóng hổi, suýt chút đã rơi lệ trước mặt mọi người. Nếu như lại mất thêm Sở Quân Hàn, ông thực sự không biết mình có chống đỡ nổi hay không. Trong mắt người ngoài, ông cụ Sở mạnh mẽ đến mức không có cái gì không làm được, chỉ là một ông lão mất đi con trai lớn và con dâu thôi mà. Ông dịu dàng bế Sở Quân Hàn lên xe, để Sở Quân Hàn gối đầu lên đùi mình. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt tóc cháu trai vừa sống sót sau tai nạn, mơn trớn gò má cùng đôi môi khô khốc, trầm giọng nói. Quân Hàn, gắng chịu thêm một chút nữa. Mấy ngày không ăn gì, chắc chắn không thể ăn thức ăn bình thường. Lòng ông cụ Sở hừng hực lửa giận và đau xót, đôi mắt nhìn có chút bức người. Sở Quân Hàn chớp mắt, được ông cụ Sở từ từ đỡ lên, cẩn thận đút nước, đường, hòa muối cho anh. Anh cảm thấy cổ họng của mình không còn đau rát như vừa rồi, ngay cả tứ chi vô lực cũng khá hơn một chút. Anh bắt lấy tay ông cụ Sở, nói thật nhỏ nhưng vô cùng kiên định. Con muốn gặp cô ấy. Ai? Ông cụ Sở trở tay bao lấy bàn tay lạnh như băng của cháu mình, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho anh, cau mày hỏi. Con muốn gặp ai? Cô bé vừa rồi ở trên máy bay. Sở Quân Hàn khẽ nói. Là cô ấy đã cứu con. Con muốn thấy cô ấy, con muốn gặp cô ấy. Không có cô bé nào cả. Ông cụ Sở nhíu chặt mày. Ông cho rằng cháu mình vì quá đói nên hồ đồ, xuất hiện ảo giác.

chắc chắn sẽ không dễ bị lung chuyển. Nhưng mà nhớ, đừng bao giờ miễn cưỡng bản thân. Con biết. Đường Bội gật đầu. Về sớm đi, còn nghỉ ngơi nữa. Sâu Dực Thành vừa nói vừa vỗ vai Đường Bội, xoay người đi trở lại phim trường. Bóng lưng của anh ta trở nên cô đơn trong hành lang chật hẹp, cái bóng bị ánh đèn kéo ra thật dài. Đường Bội nhìn bóng lưng của Sở Dực Thành, lời anh ta vừa nói tuyệt đối không phải chỉ là lời thuận miệng nói ra, chắc chắn anh ta biết gì đó cho nên mới nói thế với cô. Nhưng Đường Bội biết Sở Dực Thành thật lòng, bởi vì có lẽ không ai hiểu rõ hơn Sở Dực Thành cái cảm giác người mình yêu đang ở nơi mình có thể chạm vào nhưng lại cứ như người xa lạ, cảm giác ấy đau khổ hơn cả cái chết. Tối đó lúc về biệt thự Sở ra, nhìn bàn thức ăn thơm nước mũi, nghĩ tới bóng lưng cô đơn của Sở Dực Thành buổi chiều, Đường Bội không kìm được mà thở dài. Sở Quân Hàn ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi, sao vậy, không vừa miệng em à? Ngừng một chút, anh cẩn thận nhìn Đường Bội, hay là hôm nay bị mệt không muốn tham gia buổi họp báo ngày mai? Vậy không sao hết, anh bảo Lục Tử Mặc sắp xếp, đấy cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Đường Bội nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Sở Quân Hàn. Không biết tại sao anh lại nhảy đề tài nhanh như vậy, tự nhiên nói đến buổi họp báo ngày mai. Nhưng đến hôm sau, lúc tới nơi tổ chức buổi họp báo, Đường Bội mới biết tại sao Sở Quân Hàn lại nhắc tới buổi họp báo vào tối qua với thái độ cẩn thận. Tập đoàn Minh Thị vô cùng coi trọng dự án phim mới được đầu tư lớn nhất năm nay. Nội việc tuyển chọn nữ chính và quảng cáo thôi cũng đã thấy được chút ít. Mặc dù Minh Hiên là thiếu gia Minh Thị, cũng phụ trách phần tuyển người và tuyên truyền, nhưng công đoạn quay phim anh ta không hề tham dự. Nhưng vì sự xem trọng đối với phim mới nên anh ta vẫn tham dự buổi họp báo. Minh Thị bao cả một tầng của Sở Thị, nhà hàng khách sạn Thịnh Họa lớn nhất thành phố S, hơn nữa còn đặt phòng tổng thống để cho cả hai anh đế lớn là Cảnh Tu Bình và Tả Tuấn Dân nghỉ ngơi. Hôm nay Hạ Tử Diệu không tới, bởi vì anh ta phải đi quay ở nước ngoài cho nên về không kịp. Nhưng mà anh ta cũng gửi một đoạn clip về để chúc mừng và ủng hộ. Phòng hội nghị của Thịnh Hoa được trang trí và đổi mới hoàn toàn. Các phóng viên có mặt đều là người của những tòa soạn có quan hệ với Minh Hiên hoặc Minh Gia. Lúc Đường Bội tới, Minh Hiên đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Không gặp một thời gian, Minh Hiên cũng không thay đổi gì. Mặc dù không vạn người mê như Tả Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu, nhưng chỉ cần anh ta đứng ở đâu thì ở đó có nhiều người bị anh ta hấp dẫn. Hôm nay Minh Hiên mặc tây trang màu đen, ngũ quan thâm thúy có nét giống con Lai, đứng dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ. Minh Hiên là cậu con út của chủ tịch tập đoàn Minh Thị, cũng là người tổ chức tiết mục tuyển tú, tất nhiên cũng là người tổ chức buổi họp báo hôm nay. Thấy Đường Bội đi vào, anh ta liền cười. Quý công tử cao quý lạnh nhạt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hôm nay Đường Bội cũng mặc trang phục lộng lẫy, mái tóc bị cắt ngắn vì bộ phim Phong Hoa vẫn còn chưa dài, nhưng trải qua sự chăm chút của An, mái tóc được cuộn lên, trông Đường Bội bây giờ vô cùng xinh đẹp. Lễ phục màu cam và vàng đan xen, màu sắc chói mắt nhưng không mất đi sự trang nhã. Trên lớp lụa mỏng màu cam là một đóa hoa màu vàng, để lộ cái cổ trắng tinh của Đường Bội, trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương, trên tai cũng là một đôi hoa tai kim cương rực rỡ. Dưới ánh đèn thủy tinh sáng chói, nhìn Đường Bội giống như nàng công chúa vừa đi ra từ vương quốc ảo, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm cho người ta mê đắm. Người đàn ông đang nói chuyện cùng Minh Hiên cũng nhanh chóng nhìn thấy Đường Bội. Ông ta cũng được giáo dục đàng hoàng, cả người tràn đầy phong thái quý ông. Vừa thấy Đường Bội thì mắt lập tức sáng lên, nhưng ông nhanh chóng thu lại, cười nói với Minh Hiên, cô gái xinh đẹp này chắc hẳn là nữ chính của phim rồi, chắc cô là Đường Bội. Dùng một chút, ông ta nói, không định giới thiệu cho tôi sao? Minh Hiên nhích môi, chủ động dẫn người đàn ông trung niên đi qua chỗ Đường Bội. Minh Thiếu, Đường Bội chủ động chào trước, thản nhiên nói, đã lâu không gặp, sau này số lần chúng ta gặp sẽ còn ít hơn. Có thể thấy tâm trạng của Minh Hiên rất tốt, anh ta còn nói đùa với Đường Bội, công việc và lịch trình của cô chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ sợ muốn gặp mặt tôi phải hẹn cô trước 3 tháng mới gặp được. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, giống như hai vị ảnh đế kia vậy. Đường Bội mỉm cười, quan hệ giữa Minh Hiên và Hạ Tử Diệu nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng trải qua một thời gian làm việc cùng nhau, Đường Bội phát hiện quan hệ giữa Minh Hiên, Hạ Tử Diệu và Tần Hạo Diễm rất tốt. Nếu không sao Tần Hạo Diễm có thể đề cử mình với Minh Hiên, mà Minh Hiên lại còn nghe lời anh ta đi tới phim trường tìm cô. chắc chắn bọn họ là bạn tốt của nhau. Giới thiệu với ông, đây là cô Đường, Đường Bội, là nữ chính của bộ phim Phượng Hoàng lần này. Minh Hiên chỉ Đường Bội nói với người đàn ông trung niên, sau đó lại nhìn Đường Bội nói, còn đây là một trong những nhà đầu tư của phim, tổng giám đốc của tập đoàn Lãng Duyệt, Dư Hoành Trấn, Dư Tổng. Chào cô Đường. Dư Hoành Trấn chủ động đưa tay ra, ánh mắt của ông ta rất ngay thẳng. Đường Bội mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay ông ta. Xem ra Dư Hoành Trấn thực sự là người đàng hoàng. Vừa nắm tay Đường Bội liền buông ra ngay, cười nói, thấy cô Đường trên TV nhiều rồi, nhưng người thật còn đẹp hơn. Khó trách vai chính lần này lại chọn cô, đúng là danh xứng với thực. Dư Tổng quá khen rồi. Nói tới cái đó thì phải cảm ơn Minh Thiếu đã cho tôi cơ hội này. Ôi, cô Đường khiêm tốn quá rồi. Cơ hội là do Minh Thiếu cho cô, không sai, nhưng mà người nắm chắc cơ hội là cô. Dư Hoành Trấn cười tán dương Đường Bội. Kỳ lạ là mặc dù ông ta đang khen, nhưng Đường Bội lại không có cảm giác lời khen này kèm theo ý gì. Chỉ đơn thuần là lời khen chứ không phải là có ý muốn dùng quy tắc ngầm, thậm chí mang theo sự đáy lòng. Đường Bội còn chưa kịp đáp, Dư Hoành Trấn đã nói tiếp, đây cũng không phải là lần đầu tôi hợp tác với Minh Thị. Cô Đường đừng cười tôi, nói chuyện làm ăn tôi là một cao thủ, nhưng mà nói về chuyện đóng phim tôi một chữ cũng không biết. Lúc trước đầu tư phim toàn là cấp dưới lên kế hoạch, tôi chỉ việc ngồi ký tên thôi. Đừng nói nữ chính của phim, mà đến cả nội dung của phim là gì tôi cũng không biết, chứ nói chi là tham gia hoạt động như thế này. Rõ ràng Dư Hoành Trấn là một người được giáo dục rất tốt, rất có cốt khí, con người cũng lịch sự, nhưng khi nói chuyện với Đường Bội thì lại tự hạ mình xuống thấp. Đường Bội tỉnh bơ nhìn ông ta, trên mặt vẫn là nụ cười lễ phép. Dư Tổng quá khiêm tốn rồi, thật là tổng giám đốc, tất nhiên chỉ cần ký tên đóng dấu. Hơn nữa hợp tác với Minh Thị vốn cũng là làm cho người ta rất yên tâm. Dù sao thì mỗi bộ phim của Minh Thị sau khi đưa ra rạp, doanh thu đều rất cao. Tuy nói vậy nhưng bộ phim này tôi vô cùng coi trọng. Dư Hoành Trấn lại nói, nếu không hôm nay tôi cũng không tới đây. Không tin thì cô có thể hỏi Minh Thiếu. Hơn một năm nay, mỗi lần Minh Thị tổ chức họp báo phim mới, tôi đều không tham dự. Đây đúng là lần đầu tiên. Minh Hiền nhàn nhạt. Minh Thị cũng rất coi trọng bộ phim này. Đường Bội cười, cho nên có thể may mắn trở thành nữ chính của phim, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi coi trọng bộ phim này không chỉ vì Minh Thị coi trọng nó, mà quan trọng hơn là Minh Thị có khí phách trực tiếp mời cô Đường làm nữ chính. Dư Hoành Trấn nhìn Đường Bội, có một lần tình cờ xem mấy clip của cô Đường, không thể không nói, nếu như không phải có người nói cho tôi biết cô là một người mới thì tôi còn tưởng rằng cô là ảnh hậu nổi tiếng đã lâu mà lại kín tiếng không nói. Dư Tổng, nếu như ông còn nói như vậy nữa thì tôi sẽ cảm thấy rất áp lực. Đường Bội, lúc này Minh Hiên xen vào, Dư Tổng thực sự vì cô cho nên mới đến. Nét mặt của anh ta không có gì thay đổi. Minh Hiên là một trong những người biết mối quan hệ của Sở Quân Hàn và Đường Bội sớm nhất. Lúc này anh ta nhìn Đường Bội một cách sâu sắc. Đường Bội khó có thể nhìn ra ý đồ từ đôi mắt sâu thẳm như giếng nước yên tĩnh kia. Cô thoát mắt không hiểu nhìn Dư Hoành Trấn. Cô Đường, cô nhất định đừng hiểu lầm. Lúc tôi còn trẻ, cũng là một người yêu nghệ thuật, cũng xem nhiều phim, nếu không bây giờ cũng không đầu tư phim. Chỉ là vừa nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của cô Đường, cảm thấy cô nhất định sẽ nổi tiếng, cho nên mới không cầm lòng được mà tới làm quen với ảnh hậu tương lai. Nếu như Dư Tổng còn khen nữa, mũi của tôi sẽ to lên mất. Ngoài ra còn có một chuyện, nếu như người đại diện của cô Đường cũng tới, tôi muốn mời cô Đường làm phát ngôn. Chỗ Minh Hiên đứng vốn chính là tâm điểm chú ý của mọi người, huống hồ bây giờ còn có thêm một Đường Bội, người biết nhìn, nhanh chóng nhận ra bọn họ đang tán gẫu, trong đó còn có một nhà đầu tư. Lúc này đã không ít người vây quanh họ, mặc dù họ không dám quấy rầy ba người, nhưng lỗ tai đã sớm dựng lên, cũng nghe được đôi chút. Lời Dư Hoành Trấn vừa nói ra, người nghe được lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tập đoàn Lãng Duyệt kinh doanh nhiều lĩnh vực, mặc dù mấy chục năm qua tốc độ phát triển không được gọi là nhanh, nhưng trong lúc bất chi bất giác đã làm ra thành tựu, làm cho mọi người chỉ có thể hâm mộ. Sản nghiệp dưới tay Lãng Duyệt nổi tiếng nhất là châu báu, địa sản và nhà hàng khách sạn. Đặc biệt là châu báu, Lãng Duyệt vốn chính là dựa vào châu báu mà lập nghiệp, trang sức mang theo mùi vị phương Đông, tạo nên tiếng tăm cho tập đoàn Lãng Duyệt. phát ngôn cho nó chính là mơ ước của không biết bao nhiêu diễn viên nữ. Lúc này đích thân tổng giám đốc của tập đoàn lại chủ động mời đồng bội, mặt mũi và giá trị con người thực sự là cao hơn rồi. Nếu như cô Đường có ý thì có thể để cho người đại diện của cô liên lạc với tôi. Dư Hành Chấn lại nói vừa đưa danh thiếp qua. Cảm ơn Dư Tổng. Đường bội cười nhận lấy danh thiếp. Không phải cô không kinh ngạc, mặc dù cô chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng chưa đến mức một bước lên mây trong giới. Dư Hành Chấn nói vậy, nhưng mời người phát ngôn cũng không phải chuyện đơn giản. E rằng cũng chỉ có Sở Quân Hàn mới có thể không chút để ý mà kêu cô thích cái nào thì cứ phát ngôn cho cái đó thôi. Cô Đường đừng hiểu lầm, tôi thực sự là coi trọng cô Đường và cảm thấy cô nhất định sẽ nổi tiếng, tuyệt đối không hề có một chút ý đồ quá đáng nào cả. Du Hành Chấn nhìn Đường Bội đang do dự và nghi ngờ, cười nói. Điều này tôi có thể làm chứng. Minh Hiên nhàn nhạt. Đối với người mình coi trọng, Du Tổng không bao giờ vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Nếu như ông ấy đã nói như vậy thì cô có thể yên tâm để cho Lục Tiểu Mặc đàm phán với họ. Được rồi, vậy tôi xin cảm ơn Dư Tổng trước. Sau đó cô nhìn Minh Hiên, cười nói. Cũng cảm ơn Minh Thiếu. Tin tức này nhanh chóng lan ra, chung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nhiều người thán phục khiếp sợ, hâm mộ ghen tị nhìn Đường Bội. Không hiểu sao cô chỉ là một người mới mà lại may mắn như vậy. Có cái gì đặc biệt hơn người? Trong đám người có một nhóm gồm ba nữ diễn viên, một người trong đó bĩu môi khinh thường nói. Mấy người có biết tại sao người ta đã chủ động cầu hôn rồi mà bên Sở Thiếu người ta vẫn còn chưa có động tĩnh gì hay không? Tại sao? Lập tức có người tò mò hỏi. Tất nhiên là vì Sở Thiếu căn bản không muốn kết hôn với cô ta rồi. Tôi nghe người ta nói mấy hôm trước cô ta còn mặt dài đi theo Sở Thiếu tới chỗ tổ chức kỷ niệm thành lập, thậm chí còn cầu hôn Sở Thiếu trước đám đông. Kết quả là Sở Thiếu làm cho cô ta suýt chút không xuống đài được. Đúng là mắc cỡ chết người. Không biết là tại sao cô ta còn có mặt mũi mà đến đây. Nếu là tôi thì tôi đã đào một cái hố rồi tự nhảy xuống cho đỡ nhục. Thật sao? Sao cô lại biết? Xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Nhiều người đều cười lên sự đau khổ của người khác, luôn miệng hỏi. Vậy tại sao lại có nhiều người nguyện mời cô ta như thế? Không phải là cô ta ỷ có Sở Thiếu làm chỗ dựa hay sao? Thôi đi, cô gái tên Tam Tuyến kia khinh thường bĩu môi, thêm dầu thêm mỡ nói. Tại vì tin tức chưa được truyền ra, cáo mượn oai hùm mấy ngày thôi chứ sao? Cô ta vừa nói vừa cười khinh trào phúng. Tôi sẽ chờ xem, chờ cái ngày tin tức được truyền ra. Những người bây giờ nề mặt Sở ra mà bỡ đỡ cô ta, phát hiện mình bị lừa, mấy cô nói xem cô ta sẽ có kết cục gì? Cô ta vừa nói vừa cười ác độc. Trong giới giải trí có không biết bao nhiêu nữ diễn viên ghen tị và bất mãn với Đường Bội. Cô ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng mà có người trầm tư nói, cô ta đã ký hợp đồng, chẳng lẽ vì như vậy mà sẽ hủy hết hay sao? Người này nói xong liền nhìn quanh bốn phía. Giống như hôm nay, sau khi công bố xong, chẳng lẽ nói đổi nữ chính là đổi như thế à? Cái này... Tam Tuyến cứng họng, ấp á ấp ống hồi lâu, xấu hổ quá hóa giận, nói. Đừng nói phim còn chưa có quay, cứ cho là quay rồi đi, thì đổi nữ chính cũng được vậy. Lúc đó cứ tùy tiện bịa lý do, có cái gì lạ đâu. Nói cũng phải, mọi người rối rít gật đầu. Không có ai dạy các người đứng ở đây không thể ăn nói bậy bạ. Lúc đám diễn viên đang cười trên sự đau khổ của người khác, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng nói nghiêm khắc của một người đàn ông. Mắc mớ gì tới anh? Tam Tuyến nói xong quay đầu lại, đột nhiên kinh ngạc há to miệng, cứng họng. Ở phía sau bọn họ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mặc tây trang màu đen. Không phải là Sở Thiếu vừa mới bị bọn họ nghị luận thì còn ai vào đây nữa. Người nói chuyện không phải Sở Quân Hàn mà là Văn Tư Miểu đứng bên cạnh anh. Đứng nhìn Sở Quân Hàn vẫn luôn chỉ có một trợ lý mà khinh. Trên dưới Sở Thị và cả các đối tác không ai dám coi thường người trợ lý này. Văn Tư Miểu nhíu mày, nghiêm nghị như một đám phụ nữ trước mặt, nhìn thẳng người vừa nói xấu Đường Bội, nói. Huống chi chuyện của cô Đường, chuyện của Sở gia là chuyện mà đám các người có thể nghị luận sao? Văn Tư Miểu nói xong có chút thấp thỏm bất an nhìn boss nhà mình. Bọn họ tới đây không sớm, nhưng đủ để nghe hết nội dung cuộc nói chuyện của mấy người này.